thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 760. Tình báo của nội vệ. Dương Nguyên Khánh không khỏi âm thầm tán thưởng ông ta khéo ăn nói. Ông ta không nói gì về việc cha mẹ vợ con ông ta bị quân tùy khống chế, mà nói là mình tín nhiệm y. Dương Nguyên Khánh liền gật đầu. Nếu việc này làm xong, ta sẽ thăng chức cho ngươi làm trưởng sử quận Bình Nguyên. Chu Quần vội quỳ xuống, dập đầu ba cái với Dương Nguyên Khánh, dưng dưng nói. Được điện hạ tin tưởng và khoan dung, ti chức dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Ta thấy ngươi là thật tâm hối cải, mới cho ngươi cơ hội lần này. Nếu ngươi có xấu riêng và lừa gạt chút gì thì đầu của ngươi lúc này đã rơi xuống rồi. Đứng lên đi. Trong lòng Chu Quần vừa sợ hãi lại vừa cảm kích. Ông ta đứng lên nói. Điện hạ, ti chức có tin tình bơ a o quy u a nơ trọng yếu cần bẩm báo. Ti chức vừa đi ra từ phủ thái thú. Các nhân vật quan trọng của Di Lặc giáo hội đang họp bên trong phủ thái thú. Điện hạ, đây là một cơ hội. Bọn họ có kế hoạch gì sao? Có. Khúc Lăng nói cho ti chức rằng thời gian tiến hành sẽ sớm hơn 6 ngày sau sẽ bắt đầu tất cả giáo chúng tụ tập ở huyện An Đức tiến đưa Di Lặc thì sẽ phát động khởi sự. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. 6 ngày sau tạo phản, bọn chúng đã không có cơ hội. Các quận Hà Bắc tạm thời chưa thiết lập quận binh nên tổng thành các huyện đều là do nha dịch quản lý. Mỗi ngày đóng tổng mở tổng kiểm tra người nhưng gác ở cửa thành huyện An Đức thì lại không phải là nha dịch mà là 500 hộ pháp binh của Di Lặc giáo. Bọn họ không chỉ khống chế tổng thành mà còn quản lý cả việc trị an, có vai trò là nghi trưởng cho các loại nghi thức bái giáo. 500 hộ pháp binh này do Khúc Danh Quý thống soái. Đương nhiên, bọn họ vẫn là mặc áo nha dịch màu đỏ đen. Vì thế nhìn từ bên ngoài, bọn chúng vẫn là nha dịch. Màn đêm bao phủ huyện thành trên đường cái vắng tanh, không thấy một bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có tiếng mõ canh và tiếng hô của người phu canh tộc tộc tộc. Trời hanh vật khô cẩn thận quỷ lửa. Lúc này, ở dưới thành Nam xuất hơn y, e, nơ, hơn a, y. Mười mấy người mặc áo đen động tác rất mạnh thân thủ nhanh nhẹn đang nhanh chóng chạy gần về hướng cửa Nam. Cửa thành Nam có treo hai cái đèn lồng, dưới ánh đèn yếu ớt ba tên lính canh đang ngồi xổm dưới chân tường ngủ gật. Mấy bóng đen chậm chậm tới gần, bóng sáng như ma rượt thoát cách đã tới gần chỗ ba tên lính canh gác rồi lại nhanh chóng rời đi. Ba tên lính canh gác đã mềm nhũn nằm trên đất xuống, đã trở thành ba thi thể. Có người vừa vẫy tay, hai mươi mấy người mặc áo đen vội chạy tới. Bọn họ ven theo chân tường, chậm chậm trèo lên tường thành. Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là trên đầu thành quả nhiên không có một quân canh gác nào. Tất cả mấy chục người canh gác đều đã tránh ở bên trong thành để ngủ. Hai mươi mấy người áo đen chạy vội lên thành. Bọn họ đi đến cậy mở cửa sau của thành sơ o y vơ o quy quy tê. Vào trong, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm, lát sau ba mươi mấy lính canh gác đều bị giết sạch. Cầu treo chầm chậm được thả xuống. Cửa thành mở ra. Một chiếc đèn lồng màu cam lay động trên đầu thành. Cách đó hơn hai dặm, 500 thân binh đang nghỉ ngơi trong rừng cây. Bỗng nhiên, một thân binh chỉ về hướng phía thành xa xa hô to. Hàn tướng quân có tín hiệu rồi. Hàn Hiếu Quốc đã nhìn thấy. Trong lòng anh ta mừng rỡ, anh ta quay đầu thét lên. Toàn bộ lên ngựa. Bọn lính đều nhảy lên ngựa. Hàn Hiếu Quốc vung chiến đao nói. Đi theo ta. 500 kỵ binh đi về phía cửa thành giống như một trận gió. Cho dù tiếng vó ngựa phá vỡ màn đêm yên tĩnh, nhưng đã không còn có ai nghe thấy rồi. 500 kỵ binh đi vào bên trong thành, đi theo sau người áo đen, một lát sau liền vọt tới trước quận nha. Dương Nguyên Khánh đã đợi ở đây khá lâu. Hàn Hiếu Quốc đến trước thi lễ. Mời tổng quản ra lệnh. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua phủ thái thú. Trong mắt trào dâng sát khí, lạnh lùng hạ lệnh. Xông vào cho ta. Bất kể nam nữ, già trẻ, đều giết hết, không tha một ai. 500 kỵ binh vào phủ thái thú, vung đao bổ chém. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phủ đệ. Mười mấy người cùng thái thú Khúc Lăng đang trong thư phòng họp phát hiện ra có điều bất thường thì vội ào ào thoát ra lối cửa sơ o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vẫn bị kỵ binh đánh tới, không ai chạy thoát. Toàn bộ đều bị giết chết. Hai ngày sau, thái thú Dương Huyền Tưởng quận Hà Gian dẫn 10.000 quân đội đi vào quận Bình Nguyên, khống chế tất cả huyện thành và quan ải, bắt tất cả Phật gia thờ Di Lặc giáo, Phật tử, Phật tôn cùng các loại nòng cốt tổng cộng hơn 1.000 người. Trong đó có cả 20 mấy quan viên quận huyện. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh đem toàn bộ 1.000 người này đi xử trảm. Tất cả tà vật của giáo hội đều tập trung lại đốt hết. Còn tiền tài vật chất của tín đồ cống tặng cho giáo hội thì tịch thu toàn bộ, không trả lại, coi như là sự trừng phạt cho sự tín giáo của bọn họ. Cái gì gọi là các tín đồ vô tội, từ xưa tới nay đều không đáng tin cậy. Tận tình khuyên bảo không bằng cho bọn họ bị tổn thất ít lời, khiến bọn họ ghi nhớ vào xương tủy thì lần sau bọn họ mới không dám lại tin vào Di Lặc giáo. Điều này còn hữu hiệu hơn bất cứ sự khuyên bảo tuyên truyền nào. Lúc trở về Thái Nguyên đã giữa tháng 5, Dương Nguyên Khánh từ đầu tháng 4 rời kinh đi thị sát xưởng tạo thuyền. Trải qua hơn một tháng mới trở lại kinh thành. Dương Nguyên Khánh lặng lặng ngồi yên trong thư phòng. Trong thư phòng ánh sáng mông lung. Trên cửa thư phòng có che rèm mỏng, khiến ngoài sân không thể thấy tình hình trong phòng. Lúc này, phủ của hắn lại tuyển thêm 100 người thiếp thân nữ hộ vệ. Tuy rằng rất an toàn, nhưng xung quanh đều là nữ hộ vệ cũng làm người ta đau đầu. Ở bên ngoài thư phòng có giấu hai người nữ hộ vệ. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được sự hiện hữu của các nàng. Khiến cho hắn cũng có chút không tự nhiên. Đã trở về được hai ngày rồi, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn chưa khôi phục lại từ khi từ Hà Bắc trở về. Vào buổi sáng, trong phòng vô cùng im lặng. Dương Nguyên Khánh ngồi tựa vào giường đọc sách. Lúc này cửa mở, thê tử Bùi Mẫn Thu bưng một ly trà từ bên ngoài đi vào. Phu quân, hôm nay không đi vào triều sao? Bùi Mẫn Thu hé miệng cười hỏi. Dương Nguyên Khánh lười biếng ngáp. Nghỉ ngơi ba ngày, ngày mai mới phải vào triều. Bùi Mẫn Thu để chén trà lên bàn. Nghiêng người ngồi bên cạnh trưởng phu có chút nghịch ngợm nắm vành tai của hắn. Nàng lại sờ sờ vành tai của mình, mỉm cười duyên dáng nói. Thiếp phát hiện vành tai chàng vừa mập vừa dài, vì sao vành tai của thiếp lại nhỏ như vậy? Đều nói vành tai dày là có phúc, chẳng lẽ mệnh thiếp phải chịu khổ sao? Dương Nguyên Khánh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp môi cười nói. Tai heo lớn hơn ta, chả lẽ nó có thể làm chủ thiên hạ? Chàng ngốc này thiếp nói tai người, chàng lại so mình với heo. Được rồi. Cho dù chàng là heo, vậy thiếp là cái gì? Chẳng lẽ thiếp là heo nái? Bùi Mẫn Thu lại phát huy trí tưởng tượng, biến trưởng phu thành một chư vương đứng đầu trong vương quốc heo. Nàng vừa nói, vừa ôm cổ trưởng phu cười đến run rẩy hết cả người. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn như thiếu nữ của nàng. Tuy đã là mẹ của hai đứa bé, nhưng nàng vẫn giữ được dáng người thon thả. Hắn không khỏi nhớ tới vòng eo của Bùi U, nàng ấy mới là người cơ khổ. Mẫn Thu, nửa tháng trước ta từng viết thư cho nàng. Dương Nguyên Khánh thoáng cái nhắc nhở, Bùi Mẫn Thu lập tức nhớ tới việc của Bùi U. Nàng dừng cười, đôi mi thanh tú nhíu lại. Có thật không vậy? U tỷ thật sự bán rượu ở quầy sao? Bán rượu không có gì xấu. Quán rượu kia của cô ấy vốn làm ăn tốt lắm. Chỉ có điều chịu ảnh hưởng của chiến loạn mới khiến kinh doanh giảm đi. Cô ấy chỉ có thể nuôi sống gia đình. Nhưng cô ấy có tài năng, về sau sẽ tốt dần thôi. Ta muốn biết, nàng muốn giúp cô ấy như thế nào? Bùi Mẫn Thu thở dài. Ngày thứ hai sau khi nhận được tin tức của chàng, thiếp bảo Phúc quản gia đi chợ Thái Nguyên mua quán rượu Tam Nguyên. Phúc quản gia đã đi huyện Thanh Hà cùng Thôi gia trao đổi khế ước mua bán nhà. Thiếp còn định giúp tỷ ấy 10.000 sâu tiền, xây dựng quán rượu lớn hơn. Tóm lại, chuyện này thiếp sẽ giải quyết tốt, chàng không cần phải bận tâm. Ai? U tỷ cũng không viết thư cho thiếp. Nên thiếp không biết tỷ đấy trải qua khổ như vậy. May mắn được phu quân bắt gặp. Bùi Mẫn Thu nhớ tới tỷ muội tình thâm, trong lòng có chút khó chịu. Nàng hận không thể tự mình đi một chuyến huyện Thanh Hà, đem Bùi tỷ đưa đến trong phủ của mình. Dương Nguyên Khánh biết thê tử tâm địa thiện lương. Hơn nữa là người biết trọng tình cũ. Nàng nhất định sẽ dốc sức trợ giúp Bùi U. Chắc mình không cần hỏi đến vấn đề này nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bà quản gia. Lão gia, Ngụy tướng quân đến, đang chờ ở phòng khách. Ngụy tướng quân chính là Ngụy Bí, tìm đến mình chắc là điều tra đã có kết quả. Dương Nguyên Khánh liền ra lệnh. Mời ông ấy đến ngoài thư phòng chờ ta một chút. Dương Nguyên Khánh lại uống một ngụm trà. Cười nói với thê tử. Ta trở về hai ngày còn không có cùng cả nhà đoàn tụ một chút. Đêm nay cử hành gia yến cả nhà tụ hội. Bùi Mẫn Thu gật đầu đáp ứng. Dương Nguyên Khánh đứng lên bước nhanh ra phía ngoài thư phòng. Ngoài thư phòng, nội vệ tướng quân Ngụy Bí đang chắp tay sau lưng đi lại. Dương Nguyên Khánh trở về Thái Nguyên, người đầu tiên tìm chính là y. Trong lòng Ngụy Bí tự trách vạn phần. Đánh hạ Hà Bắc, nội vệ của y sơ sót, khiến cho Di Lặc giáo hung hăng càn quấy đến như vậy. Y lo lắng, nếu như không phải tổng quản ngẫu nhiên đụng tới chuyện này, thì có thể gây ra rối loạn. Kỳ thật, về việc Di Lặc giáo cũng không thể hoàn toàn trách nội vệ. Dù sao hệ thống tình báo của nội vệ chủ yếu là nhằm vào quân địch. Ở Trường An, ở Lạc Dương, ở Giang Đô cùng với những thành thị trọng yếu của quân địch đều có bố trí. Mà nội bộ của mình cũng coi việc lấy tình báo quân địch là việc chính. Bình thường chỉ biết tin tức ở những thành phố và chiến lược trọng yếu. Như Thái Nguyên, Hà Đông, Vũ Châu, An Dương, Diên An, Phong Châu và những nơi khác. Những quận như quận Bình Nguyên, bọn họ không thể bận tâm tới. Trọng yếu hơn là, từ Hán Đường tới nay, các triều đại đổi thay. Người thống trị đều không có tiền lệ giám thị dân của mình. Giống điền ký của triều Nam Bắc, sát sự tử thính ở triều Đường trên cơ bản đều là nhắm vào quan lại. Mãi cho đến nhà Tống bị vong, việc giám sát dần được coi trọng, mới dần dần đem phạm vi giám thị mở rộng ra. Giống như Di Lặc giáo loại dân gian tôn giáo này, thì việc quản lý nó là thuộc về chức trách của quan phủ. Các tôn giáo trong dân gian không khống chế được, cũng là do quan phủ không làm tròn bổn phận. Không thể đổ trách nhiệm cho nội vệ được. Cho nên Dương Nguyên Khánh nói chuyện này cho Ngụy Bí, cũng không có ý trách ý. Chỉ có điều, Ngụy Bí chính mình cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, truyền đến tiếng bước chân của Dương Nguyên Khánh, Ngụy Bí liền vội vàng quỳ một gối thi lễ. Tham kiến tổng quản. Đứng lên đi. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, hỏi y. Chuyện ta giao cho ngươi, làm được thế nào rồi? Ngụy Bí rút một tập giày từ trong lòng ra đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là chế định của phủ nội vệ. Về ve mở rộng giám thị của nội vệ đã được bổ sung một số điều. Mời tổng quản xem. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận cuốn sổ nhìn một lần. Ở trên có ghi tăng cường quân bị 10.000 trải đều khắp các huyện để giám thị. Thiết lập nha môn trực tiếp do nội vệ phụ trách. Có quyền lực tùy vào hoàn cảnh mà xử lý. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ thất vọng. Hắn phái Ngụy Bí đi làm chuyện này, không ngờ Ngụy Bí lại hiểu sai ý của hắn. Ngụy tướng quân chức trách của nội vệ là phòng ngừa thám tử của quân địch cùng tra xét tình báo của kẻ thù. Mà không phải giám thị đối với dân chúng. Không tê, hơ, e, dơ, quy, quy, y, một việc như Di Lặc giáo mà mở rộng quyền lực của nội vệ. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Ngụy Bí tập hợp hơn 10 người, mất 2 ngày mới viết ra điều luật mới của nội vệ. Ý tưởng rằng nhận được khen ngợi. Không ngờ lại bị tổng quản bác bỏ, làm y rất là kinh ngạc. Nhưng Ti chức lo lắng sẽ có Di Lặc giáo giống như vậy bùng phát khởi nghĩa. Đây không phải là việc mà ngươi phải lo lắng. Triều đình sẽ thiết lập phong sử, nhằm tìm hiểu dân tình. Ngự sử đài có nhiệm vụ giám sát quan viên. Làm sao để quản lý nhân dân là chuyện của triều đình, không có quan hệ gì tới quân đội. Nếu như các ngươi có phát hiện điều gì, thì phải báo cáo cho quan phủ. Ngươi không thể tự tiện vượt quyền. Hơn nữa, việc ta bảo ngươi làm cũng không phải là chuyện này. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh ngữ điệu không cao, nhưng lời nói rất nghiêm khắc. Hơn nữa thái độ kiên quyết. Hắn đưa quyển sách trả lại cho Ngụy Bí, nói: ta hy vọng không có lần sau nữa. Ngụy Bí tiếp nhận sách, xoa xoa mồ hôi trên trán. Giờ y mới hiểu được ý của Tổng quản. Tổng quản nói cho y biết việc ở quận Bình Nguyên là muốn nội vệ không cần tham dự. Trái lại y lại hiểu lầm dụng ý của Tổng quản. Ti chức minh bạch sẽ không tái phạm. Dương Nguyên Khánh gật đầu, lại hỏi: tình huống ở quán rượu Bát Phương đã điều tra ra chưa? Dương Nguyên Khánh quan tâm là chuyện này. Lúc hắn ở Hà Bắc, nhận được tình báo của Ngụy Bí. Nói phát hiện ở quán rượu Bát Phương nằm ở chợ Bắc Thái Nguyên có thể là nơi tập hợp tình báo của triều đường. Nhưng chỗ Dương Nguyên Khánh quan tâm quán rượu Bát Phương là đường phong của Lý Thế Dân hay là ngoại giám sát đường của Lý Kiến Thành. Đường triều có hai tổ chức tình báo. Một loại thuộc triều đình tên là ngoại giám sát đường, do Lý Kiến Thành trưởng quản. Loại kia thuộc về quân đội, tên là đường phong, do Lý Thế Dân trưởng quản. Hai tổ chức tình báo này khác nhau ở chỗ chức trách. Ngoại giám sát đường chủ yếu là hiểu biết dân tình các nơi cùng với quan viên thuế má của triều đường. Mà đường phong chủ yếu là tra xét tình báo quân địch gồm cách bố trí quân địch, chiến lược quân đội, trang bị cùng quân lương. Đứng đầu đường phong là trưởng Tôn Vô Kỵ. Đây mới là cách mà Dương Nguyên Khánh muốn Ngụy Bí điều tra. Ngụy Bí vội vàng nói: ti chức đã tra được. Quán rượu Bát Phương này thuộc về đường phong. Dương Nguyên Khánh chắp tay phía sau đi lại vài bước, quay đầu nói với Ngụy Bí: tạm thời không cần rút dây động rừng. Tốt nhất là cho người của ta do thám, hoặc là thu mua người của đối phương. Ngụy Bí mỉm cười: ty chức có biện pháp. Tổng quản có nhớ rõ trưởng quầy tiệm tạp hóa Hàn Sơn U, V, Q, Q, O, N, G ở Phong Châu trước kia không? Dương Nguyên Khánh vẫn nhớ. Lúc ấy Lý Uyên thiết lập khu tình báo ở huyện Ngũ Nguyên là một cửa hàng tạp hóa. Trưởng quầy ở đây chính là Hàn Sơn U, V, Q, Q, O, N, G đã bị quân tùy khống chế. Có, người này đã ở Thái Nguyên. Hồi bẩm tổng quản, người này ở Thái Nguyên, nhưng y là người của Lý Kiến Thành, chủ quản ngoại giám sát đường ở Thái Nguyên. Tuy nhiên ty chức có thể lợi dụng y. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Cụ thể việc này làm như thế nào, ta không hỏi nữa, chính ngươi đi an bài. Nhưng việc ta giao cho trước kia, ngươi phải làm cho thỏa đáng. Ty chức đã biết, nhất định sẽ làm tốt. Ngụy Bí cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi đến trước địa đồ. Nhìn chăm chú vào bản đồ Trường An, không khỏi cười lạnh một tiếng. Có đi mà không có lại là vô lễ rồi. Quán rượu Bát Phương nằm gần cửa lớn của chợ Bắc Thái Nguyên. Đây là nơi buôn bán phồn hoa nhất của Thái Nguyên. Quán rượu, lầu xanh, nhà trọ dày đặc. Riêng quán rượu đã có hai mươi mấy nhà. Quán rượu Tam Nguyên mà Bùi Mẫn Thu muốn thu mua cũng nằm ở nơi này. So với các quán rượu khác, quán rượu Bát Phương quy mô chỉ trung bình. Chiếm vào khoảng 3 mẫu 4 tầng lầu. Đối diện là cửa chính chợ Bắc. Thức ăn ở đây cũng không tệ, kinh doanh rất hưng hỏa. Chỗ quán rượu này vốn là sản nghiệp của Nguyên thị quý tộc Quan Lũng. Sau khi họ Nguyên suy tàn, bán cho Đậu Gia. Hiện tại Đậu Gia lại bán cho quân đội đường. Trở thành căn cứ tình báo thuộc đường phong của quân đường đóng ở Thái Nguyên. Việc buôn bán chỉ diễn ra ở 3 tầng lầu. Tầng thứ 4 không cho người bình thường đi vào bởi đây là chỗ cơ mật của quán rượu. Tổng phụ trách đường phong ở Thái Nguyên là Lý Thủ Trọng, năm đó đi qua Phong Châu, gia tướng của Lý Uyên, sau lại là tâm phúc của Lý Thế Dân. Lúc xế chiều, một gã nam tử đi đến từ cửa sau quán rượu rồi đi thẳng lên tầng 4. Y mang theo một ít tình báo vừa mới thu thập được. Lầu 4 quán rượu Bát Phương là vùng tình báo trọng yếu, từ bên trong quán rượu thì không lên được, cầu thang đã bị dỡ ra, chỉ có thể đi lên từ một cầu thang bí mật ở phía sau quán rượu. Người thám báo đi lên tầng, đẩy mở một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một hành lang, có một người đàn ông đứng đó, chủ yếu là không cho phép người khác tùy tiện đi vào. Người đàn ông cười nói, đã từ quận Bình Nguyên về rồi à? Ôi, chạy vội một mạch, vừa mới trở về. Người tê, hơi, mơ, bảo thở dài, bước nhanh đi qua hành lang, đến trước một cánh cửa. Anh ta gõ cửa, nói, thủ lĩnh, là ti trước đây. Vào đi. Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong phòng. Người thám báo đẩy cửa đi vào. Trong phòng có thắp đèn ánh sáng heo hắt, rèm cửa sổ quanh năm suốt tháng đều buông xuống, cũng không thông gió khiến căn phòng có mùi ẩm mốc, khiến người ta thấy thật khó chịu. Trong phòng chỉ có một cái bàn. Trên bàn bày đầy các loại tình báo, một cái đèn dầu lấp lói lúc sáng lúc tối, một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang dựa vào bàn viết cái gì đó. Người đàn ông có thân hình cao lớn cường tráng, lông mày rậm rạp, ánh mắt lạnh lùng. Người này chính là người đứng đầu tình báo ở Thái Nguyên của Đường Phong, Lý Thủ Trọng. Đường Phong mới thành lập tổ chức này từ tháng 7 năm ngoái còn chưa được một năm. Lý Thủ Trọng cũng là đầu năm nay mới chính thức nhậm chức. Tuy nhậm chức mới chỉ có 5 tháng nhưng y cũng lấy được không ít tình báo của quân tùy. Chẳng hạn như việc phát hiện hung thủ ám sát Sở Vương Phi là người Cao Ly, hay ví dụ như quân tùy đã phát động chiến dịch Liêu Đông bắt được tướng quốc Triều Tiên Thái Tổ. Những tình báo này được kịp thời báo cho Trường An, khiến cho y rất được đánh giá cao, đồng thời củng cố thêm địa vị của mình. Người thám báo đi vào, khom người thi lễ. Tham kiến thủ lĩnh. Lý Thủ Trọng đặt bút xuống hỏi. Có tin tức của Hà Bắc không? Lý Thủ Trọng nhận được một nhiệm vụ từ Trường An gửi đến. Lý Thế Dân muốn đi điều tra sự kiện ở quận Bình Nguyên. Chủ yếu là tình hình sống hay chết của Thái Thú Khúc Lăng và mấy người đường sử Long Thọ. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Quán rượu Bát Phương. Việc này Lý Thủ Trọng đã dò hỏi nhiều nơi nhưng đều không có tin tức. Y không thể không phái người đến huyện An Đức điều tra. Bẩm báo thủ lĩnh, ở huyện Đức An, ti chức đã nghe ngóng từ nhiều phía, ai cũng nói là đã giết rất nhiều người. Về sau cơ to, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, to, quy, quy, cơ thông tin từ những cư dân sống xung quanh phủ Thái Thú chứng thực rằng đêm hôm đó quan binh tiến vào phủ Thái Thú giết chóc. Ngoài quan binh, ra không còn thấy ai sống đi ra. Cái gì? Lý Thủ Trọng giật mình kinh hãi. Đột nhiên ý thức được rằng chắc là toàn bộ đã bị giết chết rồi. Hồi lâu sau ý mới cười lạnh một tiếng. Cái tên ngu xuẩn Lưu Văn Tính này không ngờ lại muốn đến quận Bình Nguyên tạo phản, cuối cùng liên lụy đến cả con gái nữa. Thủ lĩnh còn có việc gì không? Lý Thủ Trọng khoát tay áo nói. Lui ra đi. Người thám báo lui ra. Lý Thủ Trọng lấy ra một tấm lụa viết tin tình báo xuống. Lý Thủ Trọng gửi tình báo đến Trường An là dùng chim ưng để gửi. Có điều bọn họ không dám thả ưng trong thành Thái Nguyên mà là thả ở một nông trang cách thành Tây 30 dặm. Lý Thủ Trọng viết xong, chờ mực khô rồi mới cẩn thận cuộn vào nhét vào một ốm thư. Lúc này, chủ quán rượu vội vàng đi đến, nói nhỏ vào tai Lý Thủ Trọng vài câu. Ánh mắt Lý Thủ Trọng sáng lên. Có thật như vậy không? Tuyệt đối chính xác. Đây là lần thứ hai ông ta đến đây. Lần trước là người khác mời ông ta, lần này là ông ta chủ động mời khách. Lý Thủ Trọng trầm tư một lát, liền đứng lên nói. Hiện tại ta là đông chủ. Ra gặp ông ta với thân phận đông chủ thì nhất định phải biến ông ta trở thành khách quen của quán rượu.

Tô Đình Phương giật mình kinh hãi. Phía trước chính là dịch trạm rồi. Chẳng lẽ tổng quản đã ở đó chờ mình rồi sao? Trong lòng anh ta đột nơ, hơ, y, e, nơ, nơ, o, nơ, gơ, lên thúc ngựa một cái thật mạnh, nhanh chóng đi về hướng dịch trạm cách đó vài dặm. Ở trước dịch trạm thành Tây, Dương Nguyên Khánh dẫn mười mấy quan viên quân đội đã ở đó, cách thành mười dặm để đợi Đại tướng Viễn Chinh trở về. Đây là lần đầu tiên Dương Nguyên Khánh chờ đợi nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và mong chờ. Tô Đình Phương không khiến hắn thất vọng, đã chiếm được quận Thiện Thiện và quận Thả Mạc, tạo một nền móng kiên cố để về sau hắn đánh Tây Vực. Tô Đình Phương từ xa đã thấy Dương Nguyên Khánh, cũng thấy các tướng lính đã từng cùng mình kề vai tác chiến. Trong lòng anh ta xúc động, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi về phía trước, quỳ gối trước Dương Nguyên Khánh, chắp tay thi lễ. Mạc tướng Tô Đình Phương tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh liền vội nâng anh ta dậy, nói: Tô tướng quân, mau mau đứng lên. Dương Nguyên Khánh thấy anh ta vừa đen vừa gầy. Bóng dáng thiếu niên anh tuấn trắng nón khi xưa đã không còn nữa, chỉ mới 7 tháng ngắn ngủi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm động, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai anh ta nói: Khổ cực cho ngươi rồi. Cái thực sự có thể cảm động con người không phải là những lời tâng bốc, cũng không phải những lời hứa hùng hồn, mà là những lời nói phát ra từ nội tâm. Từ ánh mắt của Dương Nguyên Khánh, Tô Đình Phương có thể cảm nhận thấy sự chân thành. Mấy lời này thật vô cùng đơn giản nhưng đã khiến Tô Đình Phương cảm nhận được sự cổ vũ thật lớn lao. Hai người nhìn nhau, mười mấy năm cùng chinh chiến, hai người đã từ thiếu niên trở thành tráng niên. Bọn họ đã ngầm thấu hiểu nhau, tất cả đều không phải thông qua lời nói. Hai người đều mỉm cười. Lúc này, Lý Tĩnh, La Sĩ Tín cùng mọi người dồn dập đi lên chúc mừng Tô Đình Phương. Có quân sĩ dâng chén rượu chiến thắng với anh ta, mắt Tô Đình Phương đã ươn ướt rồi, anh ta giơ lên chén rượu, cao giọng nói: Cảm ơn chư vị, Đình Phương sẽ lấy chén rượu này để cảm tạ sự yêu mến của mọi người. Nói xong, anh ta nâng chén rượu một hơi cạn sạch, rồi lại cầm bầu rượu uống liền ba chén, giơ chén rượu đã uống cơ, a, nơ, lơ, e, nơ, cao, ngay sau đó là một tràng pháo tay rộn rã. Trở lại cung Tấn Dương, hai người Tô Đình Phương và Thẩm Xuân đi vào Tử Vi Các. Đầu tiên là Thẩm Xuân báo cáo với các đại thần Tử Vi Các về các vấn đề nhân sinh như nhân khẩu, đất đai ở Đôn Hoàng. Sau đó là Tô Đình Phương báo cáo về tình hình dân sinh, nhân khẩu của ba quận Thiện Thiện, Thả Mạc và Yêu Ngô. Quận Thiện Thiện và quận Thả Mạc đều như nhau, đều là do dân định cư và dân du mục cấu thành. Dân du mục chủ yếu là người thổ dục hồn và người thiết lặc. Bọn họ mùa xuân tới, mùa đông đi, lui tới không xác định. Dân cư cố định ở hai quận chừng 11.000 hộ. Trong đó có một nửa là gia quyến của quân tùy được gọi là quân hộ, người Hán chiếm đa số. Một nửa còn lại là người ô tôn, sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và buôn bán. Xin hỏi Tô tướng quân, diện tích trồng ruộng ở hai quận Thiện Thiện và Thả Mạc là bao nhiêu? Đây là Đỗ Như Hối hỏi. Ông ta chủ quản hộ bộ quan tâm nhất là diện tích ruộng cày và nhân khẩu. Tô Đình Phương hơi khom nơi gơ u. V quy quy o cười nói: Khởi bẩm Đỗ tướng quốc, ruộng cày ở quận Thiện Thiện và quận Thả Mạc đều nằm ở hai bờ sông, hàng năm chỉ có thể trồng một vụ lúa mì. Hiện tại có 20 đồn điền, mỗi đồn điền có 50 khoảnh ruộng, tổng cộng là 10.000 mẫu ruộng cày, trong đó có một nửa là quân điền. Chúng ta còn có bãi chăn nuôi, chủ yếu là nằm ở Tát Bì Trạch cùng Bồ Xương Hải, có gần 1 triệu con dê bò. Lương thực của quận Đôn Hoàng còn có lúa mì tự trồng cùng dê bò nuôi dưỡng có thể đảm bảo được quân lương. Tô Đình Phương chậm rãi nói. Các thần luôn phiên đặt câu hỏi. Hỏi và trả lời như thế kéo dài đến gần một canh giờ mới xong. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đứng lên nói với các vị đại thần. Thưa các vị, Tây Vực từ trước tới nay đều là trọng điểm chú ý của triều tùy. Tiên đế khai sáng cơ nghiệp ở Tây Vực. Không thể để hủy hoại trong tay chúng ta được. Trái lại, ta hy vọng có thể mở rộng về phía Tây, đưa lãnh thổ mở mang cơ, U, A, T, A, I, vượt vào bản đồ đại tùy. Đương nhiên, bây giờ chưa phải là thời điểm để ý đến phía Tây, chúng ta cần phải tập trung binh lực giải quyết Trung Nguyên, một khi Trung Nguyên thống nhất thì chúng ta sẽ xuất quân Tây tiến. Buổi trần thuật báo cáo với các đại thần đã kết thúc, Tô Đình Phương đi vào phòng quan của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lệnh cho người bưng trà lên. Hắn cười ha hà, nói: mấy vị đại thần này thật khiến người ta phát chán. Ai cũng như ai như con quạ vậy, hết vấn đề này đến vấn đề khác không thôi. Tô Đình Phương cười cười. Cũng tạm tạm. Bọn họ càng quan tâm tới Tây Vực thì càng đồng ý xuất tiền cho chúng ta. Ti chức cầu còn không được. Có điều, ti chức cảm thấy các đại thần này rõ ràng là có sức sống, đặc biệt là Dương Sư Đạo còn quan tâm đến cả sự thay đổi lượng nước theo mùa của sông, thật khiến người ta khâm phục. Bọn họ quả thật rất có tài. Dương Nguyên Khánh đồng ý với cảm nhận của Tô Đình Phương, nói: bọn họ càng có tài, ta lại càng thoải mái. Hiện giờ, trừ một số chính vụ trọng đại cần đến ta, những việc còn lại, ta đều giao cho Tử Vi Các. Việc nhỏ thì do tể tướng chấp chính quyết định, việc lớn thì do bọn họ thương nghị biểu quyết. Như vậy, ta có thể tập trung tinh lực vào quân đội, vào chinh chiến. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, hãy nói về tình thế ở Tây Vực xem nào. Dương Nguyên Khánh lấy ra bản đồ Tây Vực do Bùi Củ vẽ khi xưa. Vừa rồi là báo cáo chính vụ và dân sinh với Tử Vi Các, còn bây giờ Dương Nguyên Khánh chỉ quan tâm đến các thế lực phân bố và áp lực quân sự ở Tây Vực. Tô Đình Phương tinh thần rung lên. Anh ta cũng rất muốn nói với Dương Nguyên Khánh về thế cục Tây Vực. Anh ta chỉ vào bản đồ, chậm rãi nói: tình hơ y, nơ hơ tê a y, vực hiện giờ vô cùng phức tạp. Nói đơn giản thì có bốn thế lực lớn quan hệ rắc rối. Thế lực đầu tiên là triều tùy chúng ta, chiếm cứ phía đông tây vực. Tiếp theo là thế lực của Tây Đột Quyết, thế lực của bọn họ phân bố chủ yếu ở phía bắc Bạch Sơn. Thế lực thứ ba là Thiết Lạc với tộc Khế Bật là thủ lĩnh. Hơn 10 bộ lạc liên hợp đối kháng Đột Quyết. Chiến tranh cũng chủ yếu là diễn ra giữa hai nhà bọn họ. Thế lực thứ tư là các tiểu quốc địa phương, lớn nhỏ tổng cộng hơn 10 nước. Nước lớn như Quy Tư, Yên Kỳ, Cao Xương, nhỏ như Cô Mặc, Sơ Lạc, Túc Ôn, Ý Đầu, Toái Diệp. Phần lơ, o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Quy quy y, các nước này là người U Tôn, nhưng cũng có hai nước là người Hán. Nghe đến đó, Dương Nguyên Khánh tò mò, ngắt lời hỏi. Một nước người Hán ta biết là Cao Xương, còn có một nước nữa là nước nào? Nước Toái Diệp. Tô Đình Phương nói. Ti chức cũng chỉ là mới biết được thông tin tức này từ các thương nhân túc đặc. Đại khái là 3 năm trước đây, một nhóm cướp cưỡi ngựa mấy nghìn người đã chiếm lĩnh Toái Diệp, thành lập nên nước Toái Diệp. Quốc vương nước Toái Diệp họ Trương, là một người Hán. Bọn họ thần phục Tây Đột Quyết, được Tây Đột Quyết thừa nhận. Ngừng một chút, Tô Đình Phương nhỏ giọng nói. Tổng quản còn nhớ vào năm đại nghiệp thứ 5, nhóm cướp cưới ngựa áo đen đã cứu ti chức khi ti chức bị người Sử Nguyệt bao vây đó không? Ngươi cho rằng nước Toái Diệp là do bọn họ thành lập. Tô Đình Phương gật đầu. Ti chức cảm thấy chính là bọn họ. Dương Nguyên Khánh chắp tay phía sau đi về trước cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy dừng ở nơi xa xa. Thực ra trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, người này là ai. Tô Đình Phương trở về phủ đoàn tụ với gia đình. Dương Nguyên Khánh vẫn còn trầm tư đứng trước bản đồ Tây Vực. Hắn cần có thời gian suy xét chiến lược đối với Tây Vực của triều tùy. Lúc này Tiêu Tấn nhẹ nhàng đi tới. Ông ta do dự một chút, không biết có nên làm phiền chủ công hay không. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn khom người nói. Điện hạ, các vị đại thần vẫn còn đang chờ. Dương Nguyên Khánh đang trong suy tư liền bừng tỉnh, nhìn Tiêu Tấn một cái, lúc này mới tỉnh thật. Ta suýt nữa thì quên mất. Hắn lấy ra một vài tấu chương đã phê duyệt, đưa cho ông ta. Việc điều người đi các nơi sưu tầm dân ca cần phải làm cho tốt. Ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy danh sách. Việc này không thể lại kéo dài thêm nữa. Ti chức hiểu rồi. Tiêu Tấn tiếp nhận tấu chương, chần chừ một chút lại nói. Còn có một chuyện khác nữa, ty chức cũng muốn nhân tiện báo cáo cho điện hạ. Lúc hoàng hôn, Tiêu Tấn lại một lần nữa đến quán rượu Bát Phương. Đây là lần thứ ba ông ta đến quán rượu này. Lúc này là một mình ông ta đến. Tâm trạng của ông ta có vẻ nặng nề, ngay cả chủ quán chào hỏi ông ta cũng không mơ thấy. Ông T, A, L, E, N trên lầu 2, giơ ra thẻ khách quen, một gã tiểu nhị lập tức đưa ông ta đến chỗ ngồi trước cửa sổ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Huynh đệ đấu ngầm. Quan khách muốn dùng gì? Một bầu rượu, đồ ăn thì cứ mấy món sở trường của các ngươi là được. Tiêu Tấn tinh thần có chút sa sút. Rất nhanh sau đó, tiểu nhị bưng tới rượu và thức ăn. Tiêu Tấn một mình rót rượu, liên tục uống mấy chén liền. Chủ quán ở chỗ tối quan sát ông ta, trong lòng cảm thấy kỳ lạ liền bước nhanh đi lên lầu 4. Thủ lĩnh Tiêu Tham Quân lại đến. Trong phòng, chủ quán cung kính nói. Ông ta đi một mình sao? Lý Trọng Thủ vui mừng kinh ngạc hỏi. Vâng, chỉ có một mình ông ta. Nhưng hình như ông ta có tâm sự nên tâm trạng không được tốt lắm. Không biết tại sao. Có tâm sự. Lý Trọng Thủ càng thêm hứng thú. Như thế thì y lại càng có tâm trạng muốn nói chuyện với vị Tiêu Tham Quân này. Y liền lập tức đứng lên bước ra ngoài cửa. Tiêu Tấn đã uống đến nỗi say mềm, ông ta vẫn tiếp tục rót rượu. Phát hiện rượu trong bình đã hết, ông ta nhớn mày hô. Tiểu nhị, mang thêm một bình rượu đến đây. Lúc này, Lý Trọng Thủ đi đến ngồi đối diện ông ta, vẻ thân thiết hỏi. Tiêu Tham Quan, ngài uống quá nhiều rồi, đừng uống nữa. Bậy bạ, ngươi là ai mà dám quản ta? Tiêu Tấn say rượu, hai mắt mông lung. Tiêu Tham Quan thật sự là quý nhân hay quên. Tiểu nhân là đông chủ của quán rượu này, họ Lý. Ngày hôm qua không phải Tiêu Tham Quân đã gặp rồi sao? Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lý đông chủ. Nào, uống với ta một chén. Tiểu nhị đã mang rượu đến. Tiêu Tấn túm lấy bình rượu, tay run rẩy rót cho Lý Trọng Thủ một chén rượu rồi lại rót cho mình một chén. Nào. Lý đông chủ, mời ngươi một ly. Lý Trọng Thủ híp mắt mỉm cười. Được. Ta sẽ uống với Tiêu Tham Quân một chén. Cạch một tiếng, Lý Trọng Thủ một hơi đã uống cạn chén rượu, rồi lại nói như chưa có việc gì. Tiêu Tham Quân hình như có điều gì phiền lòng thì phải. Tiêu Tấn thở dài, mắng. Ta thật là ti tiện. Huyên đệ bị giết, gia tộc bị đuổi ra Đôn Hoàng. Ngay cả phản đối lại cũng không dám, ngươi biết tại sao không? Lơ, a, vì sao? Lý Trọng Thủ tò mò hỏi. Bởi vì người giết đệ của ta, đuổi ta ra khỏi gia tộc là gia nô của Sở Vương. Gia nô là cái gì, ngươi có hiểu không? Chính là cái gọi là thiết ảnh thập bát vệ, giang ai với gia tộc của ta. Ta tự khoe là quan cao của triều đình, mơ, a. Nơ, gơ, a, y, cả lời xin lỗi cũng không nhận được. So với gia nô, ta còn không bằng, ta chính là con chó. Tiêu Tấn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại rót cho mình một chén uống hết, rồi nằm sấp xuống bàn. Lý Trọng Thủ còn đang kinh ngạc vì mấy lời nói của Tiêu Tấn. Y biết Tiêu Tấn là người quận Đôn Hoàng. Chắc là gia tộc của ông ta đã xảy ra chuyện gì rồi. Hôm nay hình như có quan viên từ Tây Vực trở về. Tô Đình Phương và Thẩm Xuân đều vào kinh rồi, Tiêu Tấn hẳn là biết được thông tin về gia tộc từ bọn họ. Tuy Lý Trọng Thủ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng y cảm thấy chuyện này có ẩn dấu. Y thấy Tiêu Tấn dường như ai oán Dương Nguyên Khánh. Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này. Y đang nghĩ cách tìm một vài thương nhân từ Đôn Hoàng để nghe ngóng một chút. Tiêu Tham Quân. Tiêu Tham Quân. Y đẩy đẩy vai Tiêu Tấn thì thấy Tiêu Tấn đã ngủ say. Lý Trọng Thủ thở dài một tiếng đứng lên nói với tiểu nhị. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đưa Tiêu Tham Quân trở về phủ. Trường An, sau khi chiến dịch Kinh Tương kết thúc, Vương Triều Đường lấy ở Kinh Tương được rất nhiều đồ phong phú, đánh tan Chu Kiệt Bộ, lấy được hai quận Tích Dương và Nam Dương, mở ra cánh cửa phía Nam hướng về Trung Nguyên. Vì khen ngợi Tần Vương Lý Thế Dân lập được đại công, Lý Uyên gia phong y làm Thiên Sách Thượng Tướng, xây dựng Phủ Thiên Sách Thượng Tướng cho phép tự bố trí quan lại thuộc cấp. Vốn dĩ Phủ Thiên Sách Thượng Tướng trước kia là Phủ Tần Vương cũ, chỉ là treo một tấm bảng hiệu khác. Bên người Lý Thế Dân lúc này tụ tập không ít nhân sĩ tài giỏi, văn như Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Cao Sĩ Liêm, Ngô Thế Nam, An Kiểu Đẳng, Võ Như Tất Trì Cung, Trưởng Tôn Thuận Đức, Khâu Hành Cung, Sử Đại Nại, Đoàn Chí Huyền, Hầu Quân Tập, Trương Tông Cẩn. Có thể nói nhân tài đông đúc. Không giống với triều tùy đảng phái mọc lên như rừng, phe phái triều đường tranh đấu chủ yếu tập trung vào hai thế lực lớn, thứ nhất là thế lực Tần Vương, thứ nhì là thế lực Thái Tử. Phe cánh Lý Thế Dân lúc này đã dần dần hình thành địa vị ngang với Thái Tử Lý Kiến Thành rồi. Hơn nữa sau khi Lý Thế Dân cùng với Lý Hiếu Cung kết minh, y đã khống chế 7 phần 10 thế lực quân đội trong triều đình, lấy thượng thư Hữu Phó Xạ Bùi Tịch, binh bộ thượng thư Khuất Đột Thông, hộ bộ thượng thư Đậu Tấn là người ủng hộ chủ yếu. Mà thế lực quân đội của Thái tử Lý Kiến Thành yếu kém, chủ yếu là phe phái Lý Thần Thông cùng Xài Thiệu. Mặt khác Tề Vương Nguyên Cát huấn luyện 30.000 tân binh ở Kính Nguyên cũng thuộc về vây cánh của gã, thế lực quân đội chỉ miễn cưỡng chiếm 3 phần 10. Thế lực của Lý Kiến Thành chủ yếu tập trung tại triều đình, gần 9 phần 10 quan viên triều đình cùng địa phương đều ủng hộ gã. Chính là thế lực cường đại của quan văn mới làm cho gã vững vàng ngồi trên ngôi vị thái tử, nhất thời Lý Thế Dân khó có thể lay động được địa vị của gã. Nhưng Lý Kiến Thành thấy thế lực nhị đệ Lý Thế Dân mở rộng không ngừng mà cảm thấy rất lo lắng, hơn nữa lại được đồng ý cho y tự bố trí quan lại thuộc Thiên Sách Thượng Tướng Phủ, điều này làm cho y thành lập một hệ thống quan viên tự do ở ngoài triều đình, không bị triều đình quản thúc, việc này làm cho Lý Kiến Thành nảy sinh bất mãn. Trong phòng, Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Lưu Văn Tính ngồi một bên trầm tư không nói. Lý Kiến Thành nhìn không được oán hận nói: ta không biết phụ hoàng suy nghĩ như thế nào, cho hắn binh quyền cũng được thôi, bây giờ còn cho hắn tự bố trí quan lại thuộc cấp. Rõ ràng là cho hắn thiết lập một triều đình nhỏ, lẽ nào phụ hoàng không biết hậu quả của việc làm như vậy? Đây không phải là để hắn đoạt vị cùng với ta sao? Ta thực sự không hiểu suy nghĩ của phụ hoàng. Trong lòng Lý Kiến Thành đang rất rối bời. Gã thật sự không hiểu vì sao phụ hoàng lại làm như vậy, vết xe đổ triều tùy vẫn còn đó. Lẽ nào phụ hoàng lại muốn mình trở thành Dương Dũng thứ hai sao? Gã bỗng nhiên xoay người nhìn Lưu Văn Tính nói: ngươi nói xem, lẽ nào thực sự phụ hoàng hồ đồ như thế? Lưu Văn Tính thở dài: điện hạ, từ xưa đến nay, hoàng đế vẫn đang tuổi sung sức. Mà thái tử đã lớn tuổi đều gặp phải vấn đề này. Điện hạ suy nghĩ một chút, Hán Vũ Đế cuối cùng được ngôi vị hoàng đế là người phương nào? Một lúc Lý Kiến Thành không nói gì, Lưu Văn Tính một câu nói đến gốc rễ vấn đề, gã thở dài một tiếng. Lẽ nào phụ hoàng thật sự muốn phế ta phải không? Lưu Văn Tính lắc đầu. Ta cho rằng thánh thượng cũng không hẳn là muốn phế điện hạ. Nâng đỡ Tần Vương, đây chính là thủ thuật của Thánh Thượng, chủ yếu là để cân đối. Một ngày Tần Vương phát triển an toàn, tất nhiên Thánh Thượng sẽ chèn ép, đến đỡ Thái Tử. Chỉ cần Điện Hạ cùng Tần Vương phát sinh nội chiến bên trong, đế vị Thánh Thượng cũng không lo, Điện Hạ không cần lo lắng quá mức. Trong lòng Lý Kiến Thành thở dài một tiếng, phụ hoàng cân đối quyền lực như chơi với lửa, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề lớn, khả năng gã cũng bất lực. Lý Kiến Thành chậm rãi ngồi xuống, gã cũng biết vội vàng với vấn đề này không giải quyết gì, suy nghĩ lại hiện thực, gã hỏi. Tướng quốc bên kia quận Bình Nguyên có tin tức gì không? Bên kia quận Bình Nguyên hẳn là mỗi ngày đều phát một phong ung thư, nhưng hiện tại đã 10 ngày không có một chút tin tức nào, điều này làm cho Lý Kiến Thành thực sự cảm thấy lo âu, gã mơ hồ suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Lưu Văn Tính lắc đầu. Không có một tin tức nào. Điện hạ, ta nghĩ hẳn là đã có chuyện xảy ra. Trong lòng Lưu Văn Tính buồn bã, bên kia quận Bình Nguyên liên quan đến gã, Khúc Lăng là thông gia của gã, nếu như chẳng may gặp chuyện gì, chỉ sợ nữ nhi cũng khó bảo toàn. Để quận Bình Nguyên tạo phản là chủ ý của gã, bởi vì quận Bình Nguyên dựa vào đồi đậu tử, một ngày khởi nghĩa, quân đội khởi nghĩa nhanh chóng chuyển tới đồi đậu tử, nơi này là giải đất ao đầm, quân tùy khó có thể tiêu diệt. Song song với khởi nghĩa, quận Bình Nguyên còn có thể kéo theo các quận huyện Hà Bắc khác khởi sự, khiến Hà Bắc một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Việc này làm quân đội Dương Nguyên Khánh bị kiềm chế rất nhiều, cũng có thể là suy yếu thực lực triều tùy rất nhiều. Phương án này không sai, nhưng Lưu Văn Tính cũng biết, phương diện này phiêu lưu rất nhiều, hơn nữa năng lực Khúc Lăng không đủ, chỉ sợ y khó có thể khống chế cuộc diện phức tạp sau cuộc chiến Hà Bắc. Nếu như y gặp chuyện chẳng may, cũng là chuyện đương nhiên. Đối với quận Bình Nguyên thì Lý Kiến Thành rất lo lắng, cũng không phải là lo lắng cho sự sống chết của Khúc Lăng, thật sự là bởi vì việc quận Bình Nguyên quan hệ đến tranh giành quyền lực tình báo giữa gã và Tần Vương. Vốn trước khi Thái Nguyên của bọn họ khởi sự, gã luôn nắm tình báo đối ngoại trong tay. Sau khi thành lập triều đường, gã phụng mệnh phụ hoàng thành lập ngoại giám sát đường, do Lưu Văn Tính làm trưởng sử, phụ trách thu thập tin tức các thế lực bên ngoài triều đường, gã vẫn vững vàng khống chế được quyền lực tình báo triều đường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Cao hơn một bậc. Một cộng hai. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện Đôn Hoàng, Phụ Hoàng bắt đầu có chút bất mãn đối với tình báo của gã, nhân cơ hội này Tần Vương đưa ra một số tin tức tình báo quân sự và chính trị, chiếm được lòng tin của Phụ Hoàng, bởi vậy đường phong của Tần Vương được thành lập. Từ biểu hiện đó thấy, đường phong cùng ngoại giám sát đường, một người quản quân, một người quản chính trị, phân biệt rõ ràng, nhưng trên thực tế, hai bên đều quản một nhà, ranh giới không phân rõ ràng như vậy. Đường phong chắc chắn sẽ thu thập tin tức chính vụ, ngoại giám sát đường của gã cũng sẽ thu thập tình báo quân sự, sớm muộn hai bên cũng sẽ phát sinh xung đột, kết quả cuối cùng chỉ còn một nhà. Đây là mục đích chủ yếu để Tần Vương thành lập đường phong, hoàn toàn khống chế tình báo bên ngoài. Mất đi tình báo, cũng là mất đi quyền lợi tham dự đại sự đối ngoại của đất nước. Nếu như thời kỳ thiên hạ thống nhất không quan trọng, như trong lúc tham dự tranh đoạt thiên hạ, không thể nghi ngờ đây chính là hòn đá tảng quan trọng để leo lên ngôi vị hoàng đế. Lý Kiến Thành hiểu rõ, mất đi tiếng nói đối ngoại, ngôi vị thái tử của gã gặp nguy. Nghĩ vậy, lúc này gã quyết đoán nói. Tướng quốc lập tức thông báo phân đường châu, ta cho bọn họ thời gian 3 ngày, cần phải cung cấp cho ta một bản báo cáo chi tiết về quận Bình Nguyên. Vừa mới dứt lời, ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ. Điện hạ, trong cung có chỉ thánh thượng triệu điện hạ yết kiến. Lý Kiến Thành ngẩn người, vội vã nhìn Lưu Văn Tính nói. Phụ hoàng triệu kiến, ta phải đi gấp, tướng quốc lập tức sắp xếp việc điều tra. Ti chức hiểu rõ. Lý Kiến Thành dặn dò vài câu, lập tức thay y phục, ngồi trên xe kéo, vội vã đi tới điện Vũ Đức. Bên trong ngự thư phòng điện Vũ Đức, Lý Uyên ngồi trên giường nhỏ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ở trước mặt gã thả một tờ tình báo, khởi sự quận Bình Nguyên bị trấn áp nghiêm ngặt, bị giết hơn 1.000 người, đám người Khúc Lăng bị chém tận giết tuyệt, toàn bộ gia quyến cũng đều bị xử tử. Lý Thế Dân bên cạnh nhẹ giọng nói. Phụ hoàng, tuy rằng lần này thất bại là do đích thân Dương Nguyên Khánh ra tay trấn áp, nhưng trên thực tế chính là bí mật bị tiết lộ, nhờ vả không đúng người. Phụ hoàng, Dương Nguyên Khánh dùng thủ đoạn tàn độc, máu tanh trấn áp khởi sự tại quận Bình Nguyên, đây thực sự là một loại cảnh cáo, giết một người răn trăm người, cho nên nhi thần dự kiến, không người Hà Bắc nào dám nảy sinh dị tâm nữa. Phịch! Một tiếng, Lý Uyên vỗ vỗ bàn, y cũng không kiềm chế được tức giận trong lòng. Một chuyện nhỏ còn làm không xong còn có thể làm được chuyện gì? Lý Uyên kỳ vọng rất nhiều vào khởi nghĩa quận Bình Nguyên, nếu như có thể thành công chắc chắn sẽ lại dẫn Hà Bắc tiếp tục nổi lên phong trào tạo phản. Trong lòng Lý Uyên rất rõ, Dương Nguyên Khánh đánh bại Hà Bắc, có người được lợi, tất nhiên sẽ có người không được lợi. Một ngày tất cả ngu dân theo tôn giáo tạo phản, những người bị tổn thất này tất nhiên gặp thời thế sẽ làm mưa làm gió, thậm chí Đậu Kiến Đức cũng sẽ phản công Hà Bắc. Chỉ cần Hà Bắc loạn, Dương Nguyên Khánh sẽ bị Hà Bắc kéo chết. Nhưng Dương Nguyên Khánh dùng thủ đoạn giết chóc đấm máu chặt đứt nguồn gốc loạn bình nguyên, cũng làm kinh sợ những người làm tổn thất ngoài lợi ích của hắn. Lý Uyên cũng phải bội phục sự quả quyết tàn nhẫn của Dương Nguyên Khánh, nói rõ đầu óc của Dương Nguyên Khánh cũng rất tỉnh táo. Thất bại lần này làm cho Lý Uyên cảm thấy rất tức giận, vì sao mọi lần đều là kế hoạch tốt, nhưng người chấp hành lại thiếu năng lực như vậy. Hơn nữa việc này phải là ngoại giám sát đường đến báo cáo, bây giờ lại là Đường Phong kể lại tin tức. Lúc này thái giám ngoài cửa bẩm báo nói: Bệ hạ, thái tử điện hạ tới rồi. Tuyên hắn yết kiến. Rất nhanh, Lý Kiến Thành vội vã đi đến, khom người thi lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Kiến Thành thấy nhị đệ Lý Thế Dân đã ở đó, trong lòng có chút bất an, gã miễn cưỡng cười nói: Nhị đệ, đã lâu không gặp rồi, thần sắc hình như vẫn tốt. Lý Thế Dân khom người thi lễ. Đa tạ đại ca quan tâm, đại ca bận rộn việc chính vụ, nên chú ý nhiều đến thân thể. Trước mặt phụ thân, hai huynh đệ luôn luôn quan tâm đến nhau, không có chút nào là không hòa thuận. Nhưng lúc này Lý Uyên không có tâm tư để ý đến tình cảm của hai huynh đệ bọn họ. Y lạnh lùng hỏi Lý Kiến Thành: Bên kia quận Bình Nguyên có tin tức gì không? Chấm rất muốn biết tình hình Bình Nguyên gần đây như thế nào. Trong lòng Lý Kiến Thành giật mình, lẽ nào Đường Phong của nhị đệ đã có tin tức gì, gã không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nói qua loa. Đánh giá hẳn là tin tức tình báo không tốt lắm, bây giờ còn chưa có tin chính xác, nhi thần đang rất nỗ lực, rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Rất nhanh. Rất nhanh là bao lâu? Lý Uyên không buông lỏng một chút nào, từng bước áp sát. Lý Kiến Thành cúi đầu, hạ giọng nói: Lại qua 4-5 ngày nữa. Phịch. Lý Uyên vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói: Còn muốn tiếp 4-5 ngày, ngươi nuôi những vật bỏ đi này làm gì? Lý Uyên ném tin tình báo cho gã: Ngươi nhìn xem. Lý Kiến Thành nhặt tin tình báo lên, khuôn mặt trở nên tái nhợt, không ngờ xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế. Lý Uyên không buông tha cho gã, cả giận nói: Ngươi giải thích với chấm như thế nào? Một lúc Lý Kiến Thành mới nói: Phụ hoàng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Khúc Lăng đã cố gắng hết sức, không ngờ rằng Dương Nguyên Khánh đúng lúc đã ở Hà Bắc. Hơn nữa Di Lặc giáo rất nhiều người tham gia khởi nghĩa, rất khó giữ được bí mật. Khẳng định sẽ bị người tố giác, đúng lúc Dương Nguyên Khánh ở chỗ đó, chỉ có thể nói là trời cao không cho bọn họ thành sự. Sắc mặt Lý Uyên hơi ôn hòa một chút, quả thực, đột nhiên Dương Nguyên Khánh xuất hiện, làm người ta không chuẩn bị kịp, không thể trách thái tử bất lực, nhưng thái tử cũng có vấn đề, Lý Uyên lại nói. Chấm là nói ngoại giám sát đường của ngươi, vì sao đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức gì? Lý Kiến Thành im lặng không trả lời được, quả thực là y không nói được gì, 10 ngày trôi qua y lại không có chút tin tức rõ ràng nào của ngoại giám sát đường, trái lại Đường Phong của Lý Thế Dân lại nhận được tin tức trước. Lý Kiến Thành lau một chút mồ hôi trên trán, hạ giọng nói: Chủ yếu là bởi vì quận Bình Nguyên là một địa phương nhỏ, ngoại giám sát đường không có cứ điểm ở chỗ đó. Vẫn đều là Long Thọ trực tiếp báo cáo, đột nhiên không có tin tức gì về hắn, mới làm cho tin tức bị cắt đứt. Bên cạnh Lý Thế Dân mỉm cười. Thần đệ nghĩ ngược lại việc này không phải là vấn đề, Đường Phong cũng không thiết lập một điểm nào ở quận Bình Nguyên. Là do Thái Nguyên Đường Phong hăng hái chạy đi thám thính tin tức ở quận Bình Nguyên. Thần đệ nghĩ người chủ quản không để ý đến chuyện này, thật sự nếu ngày thứ ba không có một tin tức gì, thì nên thông báo cho ngoại giám sát đường ở Châu hay Thái Nguyên. Có thể Lưu tướng quốc quá bận bịu, không rảnh để bận tâm đến việc này, huyên trưởng nghĩ sao? Lý Thế Dân hời hợt, lập tức đổ trách nhiệm lên đầu Lưu Văn Tính. Sắc mặt Lý Uyên càng thêm âm trầm, chuyện này tất nhiên phải có người chịu gánh trách nhiệm, Khúc Lăng chính là do Lưu Văn Tính đề cử, hiện tại ngoại giám sát đường do Lưu Văn Tính phụ trách, y không chịu gánh trách nhiệm, thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Lý Uyên lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ, cắt chức trưởng sử ngoại giám sát đường của Lưu Văn Tính, bên trong ngoại giám sát đường tạm dừng tất cả hoạt động, do Đường Phong tạm thay mặt. Lý Uyên lại nhìn Lý Thế Dân nói. Về thất bại quận Bình Nguyên, chấm cần một bản báo cáo chi tiết, chấm muốn 7 ngày sau, bản báo cáo đó hiện ra trên bàn. Lý Thế Dân vui mừng đình chỉ hoạt động ngoại giám sát đường, chính là điểm báo trước giải tán. Rốt cuộc lần này tranh đoạt y chiếm thế thượng phong, đạt được thắng lợi ban đầu, y quý người thi lễ. Nhi thần tuân chỉ. Nhưng trong lòng Lý Kiến Thành lại vô cùng khổ tâm, chuyện gã lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Lý Kiến Thành lui xuống, Lý Thế Dân cũng chưa đi, còn có chuyện bẩm báo. Lý Uyên nhìn y một cái. Hoàng Nhi còn có chuyện gì sao? Lý Thế Dân khom người nói. Phụ hoàng, Nhi thần có được tình báo từ Thái Nguyên, nguyên nhân bởi vì việc người trong gia tộc nên ký thất tham quân Tiêu Tấn của Dương Nguyên Khánh rất oán hận Dương Nguyên Khánh. Lý Uyên ngẩn người. Chuyện này là vì cái gì? Nhi thần cũng hỏi qua việc buôn bán ở Trường An của gia tộc Tiêu Thị. Hắn nói là Tiêu Thị vốn là đại tộc một chi ở Đôn Hoàng, nhưng đã bị Lý Châu nắm giữ quân quyền Đôn Hoàng làm hại, tộc người bị giết, gia sản dòng họ bị cướp đi, bọn họ bị bắt buộc rời khỏi Đôn Hoàng. Về Lý Châu, Nhi thần cũng điều tra qua, người này chính là tâm phúc của Dương Nguyên Khánh ở quận Đôn Hoàng. Tô Đình Phương chiếm được quận Đôn Hoàng chính là nhờ có quan hệ trực tiếp với y. Lý Châu. Nên Tiêu Tấn bởi vì Lý Châu mà có oán hận đối với Dương Nguyên Khánh. Lý Thế Dân nhân tiện nói đến chuyện tửu quán. Lý Uyên suy nghĩ trong chốc lát nói. Có thể Tiêu Tấn bởi vậy có chút bất mãn, nhưng không vì bất mãn như vậy mà cho rằng có thể lôi kéo. Ký thất tham quân không phải là tầm thường. Giống như một người nắm giữ cơ mật, Dương Nguyên Khánh sẽ không bổ nhiệm tín nhiệm nhầm người, cho nên không thể khinh thường được. Tự mình có thể lôi kéo hắn, Hoàng Nhi có thể hiểu rõ ý tứ của ta không? Lý Thế Dân lập tức nói. Nhi thần hiểu rõ, nhất định sẽ không chủ quan. Lý Uyên gật đầu, lại nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ thống lĩnh Đường Phong thật sự rất có khả năng. Báo cáo rất nhiều tin tức quan trọng kịp thời, như vụ án ám sát Sở Vương Phi, chiến dịch Liêu Đông. Làm cho chấm đã hiểu được suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Khẳng định hắn còn muốn đánh Cao Ly, nhưng không phải bây giờ. Việc này cũng nói rõ hắn rất kiêng kỵ đối với chúng ta. Có thể chúng ta còn có điểm rất bi quan, quân tùy cũng không phải cường đại như trong tưởng tượng của chúng ta. Phụ hoàng, Nhi thần cho rằng Sơn Đông sĩ tộc thượng văn, quan lũng quý tộc thượng võ. Tuy rằng quân tùy mới vừa bắt đầu mạnh mẽ, đó là bởi vì Dương Nguyên Khánh có gốc gác ở Phong Châu, nhưng lãnh thổ quốc gia của hắn không ngừng mở rộng, thực lực Phong Châu cũng không ngừng bị chia nhỏ, tất nhiên sẽ làm cho thực lực tác chiến quân đội của hắn chậm lại. Ngược lại, quân đường chúng ta có quan lũng quý tộc làm nội tình, thực lực đang tăng cường không ngừng. Quan trọng hơn là, triều tùy thu được Hà Bắc thủng trăm nghìn lỗ, chúng ta lại có kinh tương giàu có và đông đúc. Thực lực triều tùy của một nước là bị yếu đi, nhưng thực lực của một nước chúng ta lại tăng cường. Mình tăng đối phương tiêu hao, thực lực chúng ta sẽ từ từ vượt lên trước triều tùy, cuối cùng đánh bại nó. Lý Uyên vui vẻ vuốt râu cười nói. Hoàng Nhi phân tích rất đúng, chiến tranh chính là chiến đấu về thực lực của một nước. Triều tùy có được phương Bắc sách nát, chúng ta có được phía Nam giàu có và đông đúc. Phần lớn sĩ tộc Sơn Đông ủng hộ triều tùy không phải là hư danh, nhưng quý tộc quan lũng ủng hộ chúng ta thực lực rất mạnh mẽ. Chấm tin tưởng sau cùng người được thiên hạ nhất định là chúng ta, mà không phải là triều tùy. Phụ hoàng, Nhi thần lo lắng bước tiếp theo đánh Lạc Dương, chẳng hay phụ hoàng nghĩ như thế nào? Lý Uyên chớp mắt nói. Tại sao không tiêu diệt hoàn toàn Tiêu Tiễn, ổn định kinh tương, sau đó lo lắng đến Trung Nguyên? Lý Thế Dân cười cười. Phụ hoàng, hiện tại thực lực còn sót lại của Tiêu Tiễn đã vô hại ở kinh tương, hắn chỉ có thể phát triển hướng đông, đánh bại Lâm Sĩ Hoang. Nhi thần cho rằng, giữ lại Tiêu Tiễn cùng nội chiến với Lâm Sĩ Hoang, chờ hai hổ cắn nhau, chúng ta lại được Thế Ngư ông đắc lợi, như vậy, rõ ràng phía đông dễ như trở bàn tay. Lý Uyên suy nghĩ trong chốc lát. Hoàng Nhi nói cũng có lý, nhưng đánh Lạc Dương không phải chuyện đùa, việc này cần phải suy nghĩ cẩn trọng, đợi sau khi chấm cùng tướng quốc bàn bạc rồi ra quyết định, chấm có chút mệt mỏi, Hoàng Nhi cáo lui đi. Vâng, Nhi thần xin cáo lui. Lý Thế Dân thi lễ, lui xuống, trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Lý Uyên. Lý Uyên chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ. Nhìn thứ tử Thế Dân vội vã đi qua sân rộng điện Võ Đức, Lý Uyên nhớ tới trước đây không lâu Viên Thiên Cương một thuật sĩ nổi danh cho y xem qua hiện tượng thiên văn, nói cho yêu ngôi sao hoàng đế bất ổn, nảy sinh họa lớn ở trong nội cung, hiện tại việc này làm cho Lý Uyên cảm thấy bất an. Y nghĩ đến chính là Thái tử Kiến Thành, năm nay mình đã 52 tuổi, đang năm hưng thịnh, ít nhất y cũng muốn ngồi thêm 20 năm ngôi vị hoàng đế. Khi đó thái tử đã hơn 50 tuổi, nó thực sự có thể chờ đợi được không? Thật ra Lý Uyên cũng biết thái tử nhân hậu hiếu thuận, không có gì tâm nhưng lại sợ thủ hạ cùng tâm phúc của nó, như là hàng ngũ Lưu Văn Tính có khuyên nó cướp ngôi hay không? Thái tử luôn luôn suy nghĩ từ cái lỗ tai, nếu như thực sự thái tử nghe lời khuyên của bọn họ, phát động chính biến trong cung điện cũng sẽ rất có khả năng này. Lý Uyên không khỏi nghĩ tới thứ tử Thế Dân, nếu như có thể cho thái tử thêm một đối thủ, để cho anh em bọn họ đấu tranh, như vậy sẽ rất có hiệu quả chặn lại dã tâm của thái tử. Có kẻ địch, thái tử sẽ nghĩ đến làm sao để bảo vệ chức vị thái tử, mà sẽ không nghĩ đến ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, cuối cùng Lý Uyên cũng sẽ để thái tử nối ngôi, chỉ là y không muốn để cho thái tử được đăng cơ thuận lợi. Chỉ có trải qua cố gắng để lấy được ngôi vị hoàng đế, thái tử mới có thể quý trọng hơn. Về phần thứ tử Thế Dân, Lý Uyên biết rằng y có thể khống chế được dã tâm của Thế Dân. Lý Thế Dân thẳng từ trong hoàng cung về tới vương phủ trở lại thư phòng của mình, lập tức y ra lệnh nói. Nhanh mời Vô Kỵ đến gặp ta. Trong chốc lát, trưởng tôn Vô Kỵ vội vã mà đến. Trưởng tôn Vô Kỵ hiện giờ giữ chức trưởng sử Tần Vương Phủ, có khả năng khôn khéo, là cánh tay rất đắc lực của Lý Thế Dân, rất được y tín nhiệm. Lý Thế Dân sáng lập công sở tình báo, bởi vì nha môn là Đường Phong lâu, toàn bộ công sở tình báo được xưng là Đường Phong, đó là do trưởng tôn Vô Kỵ toàn quyền phụ trách. Trưởng tôn Vô Kỵ đi vào thư phòng liền cười nói. Ta cảm giác Điện Hạ có tin tức tốt cho ta. Lý Thế Dân cũng nở nụ cười. Cái mũi của ngươi rất thính nha. Ta vừa về phủ, lại có thể rõ ràng nghe thấy được. Trưởng tôn Vô Kỵ vui mừng tự đắc nói. Đương nhiên là vậy, ta đã là chủ quản Đường Phong lâu, tự nhiên tai mắt cũng không phải bình thường. Ta đoán Thánh Thượng giận cá chém thớt nổi giận vì sự chậm chạp của ngoại giám sát đường, gia tăng chức quyền chúng ta. Lý Thế Dân gật đầu vui mừng. Ngươi đoán không sai, Phụ Hoàng đã miễn chức trưởng sử ngoại giám sát đường của Lưu Văn Tính, đồng thời đem tạm dừng để Đường Phong chúng ta quản lý quân sự và chính trị, đó là một tin tức tốt. Hai người ngồi xuống, một tỳ nữ tiến đến dâng trà, rồi lại lui xuống, Lý Thế Dân nâng chén lên uống một ngụm trà nóng nói. Về việc ký thất tham quân của Dương Nguyên Khánh, ta đã bẩm báo Phụ Vương. Tinh thần trưởng tôn Vô Kỵ rung lên, vội vã hỏi. Vậy thái độ của Thánh Thượng như thế nào? Phụ Hoàng rất cẩn thận, người cho rằng chức vụ của ký thất tham quân không phải chuyện đùa, nhất định là Dương Nguyên Khánh rất tín nhiệm Tiêu Tấn, mới có thể bổ nhiệm hắn. Phụ Hoàng cho rằng Tiêu Tấn sẽ không dễ dàng phản bội Dương Nguyên Khánh, dặn chúng ta cẩn thận, không nên ăn trộm gà không được còn bị ăn một nắm gạo. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua trưởng tôn Vô Kỵ, lại nói. Thật sự ta cho rằng Phụ Hoàng lo lắng cũng là có lý, Dương Nguyên Khánh khống chế thuộc hạ rất có thủ đoạn, chúng ta cần phải cẩn thận nếu không Tiêu Tấn ngược lại tố giác chúng ta. Lý Trọng Thủ là tướng tài đắc lực của ta, ta không hy vọng hắn thua bởi chuyện này. Trưởng tôn Vô Kỵ chần chừ một chút hỏi. Vậy ý tứ của Điện Hạ là buông tha Tiêu Tấn? Lý Thế Dân chắp tay đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ một lúc lâu chậm rãi nói. Chỉ là phụ hoàng tạm dừng ngoại giám sát đường, cũng không có hủy bỏ triệt để, chỉ có một biện pháp, để phụ hoàng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Đường Phong. Hơn nữa phụ hoàng không nói việc này là không thể làm, chỉ là dặn chúng ta cẩn thận. Vô Kỵ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta mong muốn ngươi dùng biện pháp thỏa đáng nhất để thu được thành công. Đường Phong lâu ở phía tây Tần Vương Phủ, vốn là một tòa lầu nhỏ 3 tầng, 4 phía còn có hơn 10 gian phòng ốt, vốn là một quần thể kiến trúc, căn bản là một bộ phận của Tần Vương Phủ. Từ khi phân thành nha môn tình báo, lập tức đưa cách ly ra, lại mở ra một cánh cửa nhỏ, làm cho nó trở thành một nha môn độc lập. Công sở tình báo cũng không có treo biển hành nghề, bình thường cửa nha môn đóng chặt. Người bình thường cũng không biết đây là một cái gì, ngay cả quan viên bình thường cũng không biết. Buổi chiều, hai gã binh sĩ dẫn theo một người đàn ông vội vã vào công sở tình báo. Người đàn ông đó chừng hơn 40 tuổi, vóc người trung bình, hơi hơi có chút béo phì. Gã tên là Tiêu Viễn Tùng, là đầu lính đội buôn đôn Hoàng Tiêu gia ở Trường An. Năm đại nghiệp thứ tư, người dẫn đường để Dương Nguyên Khánh dùng trí tuệ chiếm thành Yêu Ngô, đó chính là Tiêu Viễn Tùng này. Lúc này Đôn Hoàng Tiêu gia đã chuyển đến Tương Dương định cư, dần dần trở thành nhà giàu ở địa phương. Sau khi quân chiếm Tương Dương, Đường Công cũng có chút chiếu cố đối với Đôn Hoàng Tiêu gia, một con cháu Tiêu gia còn ra nhậm chức huyện thừa huyện Tương Dương. Tiêu Viễn Tùng mở cửa hàng tại chợ Lợi Nhân, chuyên môn bán lá trà kinh tương, làm ăn thịnh vượng, giúp Tiêu gia buôn bán rất lợi nhuận. Ngày hôm qua Tần Vương Phủ sai người tìm được gã, hỏi thăm chuyện đã xảy ra của Tiêu gia tại Đôn Hoàng, gã không có giấu riêng, nói lại đầu đuôi mọi chuyện. Ngày hôm nay lại bị thị vệ Tần Vương Phủ tìm được, nói có chuyện quan trọng muốn gặp gã. Trong lòng Tiêu Viễn Tùng thấp thỏm đi vào Đường Phong lâu. Gã không biết Tần Vương Phủ tìm gã có việc gì. Gã càng không biết Đường Phong lâu là cái gì. Gã cùng binh sĩ đi tới một gian nhà trước, đợi binh sĩ lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm trưởng sử, người Tiêu gia đã tới. Vào đi. Một âm thanh ôn hòa ở trong phòng truyền ra, binh sĩ dẫn theo Tiêu Viễn Tùng đi vào gian phòng. Trong phòng chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ, gã đang ngồi ở bàn phê duyệt tin tình báo một lần nữa. Gã bảo Tiêu Viễn Tùng tiến đến, liền cười nói. Tiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Viễn Tùng nhận thấy quan viên trẻ tuổi trước mắt, ngày hôm nay chính là gã tìm chính mình, không ngờ gã là trưởng sử. Tiêu Viễn Tùng là thương nhân khôn khéo giàu kinh nghiệm, y biết tại Tần Vương Phủ được xưng là trưởng sử có ý nghĩa gì. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Vi phạm lệnh cấm buôn bán. Tiêu Viễn Tùng hoảng loạn bước lên phía trước thi lễ. Tiểu dân tham kiến trưởng sử. Trưởng tôn Vô Kỵ mỉm cười đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu tiên sinh không cần đa lễ, ta mời tiên sinh đến là muốn cùng tiên sinh bàn chuyện làm ăn. Tiểu dân không dám nhận, mời trưởng sử nói. Tiêu Viễn Tùng biết buôn bán cùng quan phủ không thể dễ dàng như vậy. Nhưng y không dám cự tuyệt, biểu hiện dáng vẻ một mực chăm chú lắng nghe. Trưởng tôn Vô Kỵ rất hài lòng về thái độ của y, chậm rãi nói. Nghe nói tiên sinh có một cháu trai làm tư mã tại quận Diên An. Trưởng tôn Vô Kỵ nói chính là Tiêu Quýnh cháu trai của Tiêu Viễn Tùng làm tư mã tại quận Diên An. Trước kia trong số 18 danh sĩ tử tòng quân theo Đôn Hoàng, Tiêu gia sở hữu hai người. Một người là Tiêu Tấn, người kia chính là Tiêu Quýnh cháu trai của Tiêu Viễn Tùng, hiện tại giữ chức tư mã quận Diên An. Trong lòng Tiêu Viễn Tùng hiện lên tia cảnh giác, chẳng lẽ triều đường có chủ ý mua chuộc cháu trai của y. Ngày hôm nay trưởng sử hỏi tới hoàn cảnh Tiêu gia tại Đôn Hoàng, phía sau sự việc có điểm bất thường. Hiện tại y bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là việc cháu trai của y? Điều này ta không rõ, rất nhiều năm nay ta chưa từng tới. Tiêu Viễn Tùng khô khan cười nói. Trưởng tôn Vô Kỵ nhận thấy biểu hiện lo lắng của y, liền thản nhiên nói. Tiên sinh không cần lo lắng. Chúng ta không có ý mua chuộc cháu trai của ngươi, chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn cùng ngươi. Tiêu Viễn Tùng không hé răng nửa lời, y cúi đầu đợi đối phương nói tiếp. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười tiếp tục nói. Là như thế này, chúng ta cũng đã đào được giếng dầu hỏa tại Ba Thục. Nhưng không biết so với dầu hỏa tại Quân Tùy thế nào. Hiện tại muốn mời ngươi tới quận Diên An thay ta thu gom một chút dầu hỏa về đây. Sắc mặt Tiêu Viễn Tùng đại biến, vội vàng la lớn. Triều Tùy quản thúc dầu hỏa cực nghiêm. Bắt được chịu tử hình, ta không thể đi. Hai. Tiêu tiên sinh suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cũng không muốn quá nhiều dầu hỏa. Chỉ cần một chút, tiêu tiên sinh cầm một bầu rượu, đi xin một chút mang về là được rồi, cái này hẳn là không khó chứ. Tâm tư Tiêu Viễn Tùng khẽ động, nếu chỉ cần một chút dầu hỏa y ít có biện pháp. Y đã từng vài lần tới quận Diên An mua trà, hiểu rất rõ tình hình nơi đó. Kiếm dầu hỏa tại chợ đen rất dễ. Căn bản không cần kinh động cháu trai y, khó khăn chính là việc vận tải, một khi bị Quân Tùy tra được chắc chắn chịu tội mất đầu. Nhưng chỉ cần một chút dầu hỏa, vậy quá dễ dàng. Giả mạo bầu rượu đeo trên lưng, khi bị tra xét, cũng có thể nói dùng để chữa bệnh. Tại quận Diên An đều dùng dầu hỏa chữa bệnh, ngoài ra, vấn đề thực sự không quá lớn. Tiểu Viễn Tùng động tâm, phát hiện đó là vụ làm ăn tốt. Liền hỏi, nếu nói cùng ta mua bán, vậy ta có thể được cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, chuyện này không phải điều quá khó, cho nên chúng ta đưa ra bảng giá không quá cao, chúng ta miễn tiên sinh một lần thương thuế. Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy ra một thẻ bài bằng đồng đưa cho hắn. Đây là lệnh bài Tần Vương Phủ, ví như khi tiên sinh trở về bị quân đường tra thuế, chỉ cần đưa khối lệnh bài này ra, sẽ không cần phải nộp thuế. Sau khi trở về xin đưa lại lệnh bài và dầu hỏa cho ta. Tiêu Viễn Tùng mừng rỡ, có lệnh bài miễn thuế, y tới quận Diên An một chuyến có thể tiết kiệm được hơn 1.000 tiền thuế. Y tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, bốn phía lệnh bài đều khắc hoa văn kỳ lân, chính diện chính là hai chữ Đường Phong, mặt trái là dãy số 196. Đường Phong chính là biệt hiệu của công sở tình báo của Tần Vương, người bình thường sẽ không biết, thậm chí phần lớn quan viên triều đình cũng không biết, chỉ có rất ít người cao tầng rõ ràng. Loại thương nhân phổ thông như Tiêu Viễn Tùng càng không biết đến, y chỉ biết đây chính là lệnh bài của Tần Vương Phủ, liền cẩn thận thu vào trong lòng. Sáng mai ta xuất phát, nhiều nhất nửa tháng sau ta mang dầu hỏa về đây. Ta đây chờ đợi tin tức tốt của tiên sinh. Khóe miệng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhích lên tươi cười, nhưng trong dáng vẻ tươi cười của gã dường như cất giấu một tia băng lãnh khó có thể phát hiện. Tới buổi trưa, quán rượu Thái Nguyên Bát Phương vẫn làm ăn, khách ngồi chật cứng. Tiêu Tấn vẫn bình thường như trước, nhẹ nhàng đi vào quán rượu. Ngay cả y cũng đã quên, đích xác đây là lần thứ mấy y tới nơi này ăn. Từ khi y uống say được chủ quan đích thân dẫn mình về phủ, y rất cảm kích đối với quán rượu này. Hầu như bữa trưa và bữa tối đều dùng tại nơi này, mỗi ngày hai lần, tiểu nhị và y vô cùng quen thuộc. A, Tiêu Tham Quân tới, mau mời lên lầu, vị trí này giữ lại cho ngài. Tiêu Tấn cười ha ha cho gã một đồng tiền. Phần thưởng cho ngươi. Tiểu nhị cuống quýt nhận lấy đồng tiền, khom người nói. Tạ ơn Tiêu Tham Quân ban thưởng. Tạ ơn ban thưởng. Tiêu Tấn một mạch bước nhanh lên lầu hai, vừa vặn gặp trưởng quỹ. Ngô trưởng quỹ, đông chủ các ngươi đâu? Đông chủ tại đây. Ta mời hắn tới cùng Tham Quân uống chén rượu. Thôi. Nếu như hắn bận, ta không quấy rầy hắn. Ai nói ta không thể đến? Đông chủ quán rượu mặt mày rạng rỡ, từ xa chắp tay cười nói. Có thể cùng Tiêu Huyên uống rượu là điều thú vị nhất cuộc đời này. Tiêu Huyên sao có thể cướp đi niềm vui của chúng ta nhanh như vậy? Tiêu Tấn cười ha hà. Đã như vậy, mời ngồi chung. Hai người quan hệ đã rất mật thiết, thậm chí thê tử của Lý Trọng Thủ ngày hôm nay cũng tới cửa bái phòng thê tử của Tiêu Tấn tặng một phần trọng lễ. Hai người ngồi xuống, không cần dặn dò kẻ dưới, tiểu nhị đã mang rượu và đồ ăn tới. Bởi vì triều Tùy nghiêm cấm dùng rượu làm từ gạo, cho nên phần lớn các quán rượu lớn đều cung ứng rượu trái cây, phần lớn đều là rượu nho. Nhưng bọn họ đã trở thành bằng hữu tốt, Tiêu Tấn có thể uống một chút rượu làm gạo lưu lại từ trước. Lý Trọng Thủ rót Tiêu Tấn một chén đầy, cười nói. Ngày hôm nay, hình như tâm tình Tiêu huynh rất tốt. Tiêu Tấn uống hết chén rượu mỉm cười nói. Nói thế nào đây? Ta bỗng nhiên cảm thấy thông suốt một đạo lý, cái gì là quyền thế, chức quan cùng phú quý đều là hư vô. Chỉ có người nhà mới là đáng quý nhất. Ta dự định trong vòng năm nay đi Tương Dương bái tế tổ tiên. Trong lòng Lý Trọng Thủ cười nhạt, bên ngoài nhìn Tiêu Tấn là người ngay thẳng, nhưng sau khi thân thiết, dần dần phát hiện không phải như vậy. Buổi chiều ngày hôm nay thê tử của chính mình tặng thê tử của y một pho tượng Phật bằng ngọc. Thê tử y vui vẻ nhận, đây mới chính là nguyên nhân tâm tình hôm nay y rất tốt. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt Lý Trọng Thủ vẫn toát ra dáng vẻ tươi cười, cố ý cảm thán. Đúng vậy. Tiền tài rất có ích, nhưng không thể giúp phụ mẫu sống lại, người đã chết bất quá cũng trở thành một khối như vậy. Quan trường thành đạt cũng thế, thương trường đắc ý cũng được, chẳng qua đều chỉ là loại cảm giác hư vinh. Hẳn là nên dùng một chút thời gian nghĩ tới vợ con kẻo về già lại hối hận. Hai người uống vài chén rượu, hẹn thời gian hai nhà cùng đi thắp hương bái Phật, lúc này Lý Trọng Thủ mới đứng dậy cáo từ, vội vàng đi làm việc khác. Tiêu Tấn vẫn như cũ dường như không có việc gì, ngồi trước cửa sổ tự châm tửu thỉnh thoảng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lúc này, một vị khách đi tới chắp tay nói. Vị sứ quân này là Sở Vương Ký Thất Tham Quân. Tiêu Tấn sửng sốt y liếc mắt nhìn vị khách này. Thấy tuổi hắn khoảng chừng hơn 50, mặc một thân cẩm bào cũ, đầu đội mũ ô sa, râu méo nửa trắng nửa đen, dáng người cao gầy, phong thái ung dung, thoạt nhìn khí chất rất tốt, giống như xuất thân là người làm quan. Tiêu Tấn cười cười. Tại hạ Tiêu Tấn đúng là Sở Vương Ký Thất Tham Quân, tiên sinh có chuyện gì sao? Vị khách vội vàng cười nói. Ta là bạn cũ của Sở Vương, vẫn muốn gặp Sở Vương, xin nói với Sở Vương Điện Hạ, hắn có thể gặp bạn cũ Phong Đức Di không? Tiêu Tấn nghe người này xưng là Phong Đức Di để nhất ngự bút triều tùy, không khỏi rung động, vội vàng đứng thi lễ. Hóa ra là Phong Xá Nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Phong Xá Nhân mời ngồi. Nam nhân này chính là cháu rể của Dương Tố Phong Đức Di. Thời gian dài gã đảm nhiệm chức nội sử xá nhân, phần lớn thánh chỉ của triều đình đều do gã chấp bút, cho nên được mệnh danh là đệ nhất ngự bút triều tùy. Sau thời Dương Quảng, Vũ Văn Hóa Cập phong gã làm nội sử thị lang. Khi Vũ Văn Hóa Cập đầu hàng Lý Mật, tiếp tục nhậm chức nội sử thị lang. Nhưng gã không coi trọng Lý Mật, đầu tháng phụng mệnh đi sứ Lạc Dương, nhưng tại nửa đường nhân cơ hội bỏ trốn, vất vả tới Thái Nguyên. Trong lúc đó gã cân nhắc giữa triều đường và triều tùy, nhưng cuối cùng chọn triều tùy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gã là bạn cũ của Dương Nguyên Khánh, gã là người đầu tiên trong thiên hạ đầu tư vào Dương Nguyên Khánh. Khi Dương Nguyên Khánh còn 5 tuổi, gã đã phát hiện Dương Nguyên Khánh không giống người tầm thường, có quan hệ mật thiết như vậy, tại sao gã không lợi dụng. Đi tới Thái Nguyên, gã cũng không tiến nhập quán quy tùy, gã có giao tình mật thiết với Dương Nguyên Khánh, làm sao có thể ở cùng một chỗ với đám quan viên thất hồn lạc phách kia chứ. Nhưng lưu lạc vài ngày bên ngoài, gã phát hiện không được gì, ngay cả Sở Vương phủ gã cũng không thể tiếp cận, càng không thể lưu tin tức tới Sở Vương phi. Vạn bất đắc dĩ, gã lưu lại quán quy tùy, 10 ngày nay hắn không nhận được bất cứ tin tức gì. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Tai bay vạ gió. Trong lòng Phong Đức Di vô cùng chán nản, tâm tình phiền muộn, ngay hôm nay lạc tới quán rượu uống rượu, lại nghe người chỉ trỏ, người gần cửa sổ chính là Sở Vương Ký Thất Tham Quân, Phong Đức Di liền mặt dày bắt đầu tìm cơ hội. Phong Đức Di thấy Tiêu Tấn tôn trọng chính mình, trong lòng gã đắc ý, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, trước tiên cầm bầu rượu rót một chén đầy cho chính mình. Tiêu Tham Quân thiếu niên đắc chí, khiến kẻ khác ước ao nha. Chén rượu này,

Đồng thời gã nhanh chóng nhét bạc trở về trong tay người quản sự. Gặp phải quân nội về kiểm tra thực hư, dù gã gan có lớn bằng trời cũng không dám nhận hối lộ, đây chính là bị mất đầu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Ta lừa ngươi gạt. Đội buôn vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành lại bị ngăn lại, trong lòng Tiêu Viễn Tùng đập thình thịch, không biết vấn đề là gì. Trong chốc lát, hơn 10 tên vệ binh bên trong nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu là một gã lữ soái thái độ rất nghiêm nghị, vung roi ngựa quát hỏi. Ai là đầu lĩnh? Tiêu Viễn Tùng từ trong hàng ngũ nơm nớp lo sợ đi ra, chắp tay nói. Chính là tại hạ. Lữ soái vung tay lên. Bắt lại. Hơn 10 binh sĩ nội vệ lập tức nắm lấy Tiêu Viễn Tùng chói tay y lại sau lưng. Tiêu Viễn Tùng giãy rua hô to. Ta không có phạm pháp, bắt ta làm cái gì? Lữ soái cười nhạt một tiếng, thò tay xuống ngựa. Tiêu Viễn Tùng tháo hồ lô, mở nắp ngửi quất mạnh một roi vào Tiêu Viễn Tùng. Còn nói không có phạm pháp, ngươi đây là cái gì? Lữ soái lấy từ trong hồ ra một chút dầu hỏa, bọn lính gác thành giật nảy mình. Mặt mũi giáo ấy trắng bệch, không ngờ giấu riêng dầu hỏa thiếu chút nữa chính mình đã phạm phải sai lầm lớn. Trong lòng Tiêu Viễn Tùng sửng sốt, sao đối phương lại biết trong hồ lô là dầu hỏa? Chẳng lẽ người bán dầu hỏa ở chợ đen bán đứng y, hẳn là không có khả năng. Làm gì cũng có luật lệ, người chợ đen không có khả năng làm chuyện này. Vậy thì là ai? Lúc này binh sĩ nội vệ lục soát trong người y thấy lệnh bài Tần Vương phủ, hô lớn. Lữ soái, hắn quả thật là do thám triều đường. Lữ soái tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, mắt lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Tùng. Quả nhiên là người Đường Phong, ta suýt nữa nhìn nhầm. Bắt giữ. Gã rút hoành đao sáng như tuyết ra, Tiêu Viễn Tùng sợ đến mức hồn bay phách tán, ý mơ hồ nghĩ lại chuyện đã từng xảy ra, có lẽ mặt lệnh bài Tần Vương phủ không phải đơn giản như vậy, y từng tận mắt chứng kiến tình cảnh kẻ do thám bị chạm đầu bên đường, đây là một cảnh rất kinh khủng. Y cả kinh toàn thân run lên, liều lĩnh hô lớn. Ta không phải do thám triều đường. Ta chỉ là thương nhân bình thường, cháu trai ta chính là Tư Mã quận Diên An Tiêu Huynh, hắn có thể làm chứng cho ta. Người đang nguy cấp, thường tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiêu Viễn Tùng cũng không phải là ngoại lệ, căn bản y cũng không muốn gây phiền phức cho cháu trai của mình, nhưng sự việc liên quan đến tính mạng y cũng đành phải vậy. Lữ soái ngẩn người, ánh mắt lộ ra ý cười càng thêm lạnh lẽo, hóa ra là có quan hệ với Tiêu Tư Mã, sự việc quan trọng. Gã càng không dám xem thường, lập tức thét ra lệnh. Dẫn toàn bộ bọn họ về quận nha xét hỏi. Dưới nghiêm hình tra khảo, cuối cùng Tiêu Viễn Tùng cũng khai báo y được sự ủy thác của Tần Vương Phủ đến quận Diên An mua dầu hỏa. Nhưng y không thừa nhận mình là do thám triều đường, nhưng trên người y có sắc lệnh bài Đường Phong, quan trọng hơn chính là người này có quan hệ với Tư Mã quận Diên An. Hơn nữa Sở Vương ký thất tham quân Tiêu Tấn cũng là tộc nhân của tên do thám triều đường này, nội vệ chủ quản quận Diên An cảm thấy đây là việc quan trọng, gã không dám khinh thường, lập tức phái người áp giải Tiêu Viễn Tùng đến Thái Nguyên. Sau đó việc này đã không có tin tức, nhưng mấy ngày sau, triều đình hạ chỉ do không hoàn thành nhiệm vụ cắt chức Tư Mã quận Diên An của Tiêu Huynh rồi, đồng thời cũng lấy lý do điều động bình thường. Miễn đi chức Sở Vương ký thất tham quân của Tiêu Tấn, chuyển công tác làm lễ bộ lang trung. Lập tức chuyện này làm cho trong triều đình bàn luận xôn xao. Triều đình lấy lý do làm người không phục, mọi người đều suy đoán tin tức trong đó. Tiêu thị huyên để một người bị bãi chức, một người bị điều chuyển, khẳng định có vấn đề, nhất là Tiêu Tấn, không ngờ bị miễn chức ký thất tham quân, ở đây nhất định là có nguyên nhân quan trọng. Nhưng Tử Vi Tắc nói năng thận trọng, làm cho chuyện này càng thêm huyền bí. Trong Đường Phong Các, trưởng tôn Vô Kỵ đứng trước cửa sổ, chắp tay nhìn về phía con chim ưng đang lượn vòng trên trời, trong đôi mắt lộ một tia kỳ vọng. Tất cả đều thực thi theo kế hoạch của y. Tiêu Viễn Tùng đã bị quân nội vệ của triều tùy bắt, lệnh bài của Đường Phong trên người y đủ để gây nên sóng to gió lớn. lưới đã quăng xuống để xem có thể thu hoạch được bao nhiêu con cá lớn. Lúc này, con chim ưng thu cánh, đáp lên trên cái tổ ưng, một tên ưng nô đã sớm nhanh chóng tiến lên phía trước lấy thịt tươi cho chim ưng ăn, sau đó lập tức gỡ lấy ốm chúc báo tin được cột chặt trên chân nó, nhanh chóng đi về phía đường phong lầu. Khởi bẩm trưởng sử, là tin báo khẩn ở Thái Nguyên. Một quân sĩ quỳ một gối, dâng ốm chúc báo tin trong tay. Trưởng tôn vô kỵ đón lấy ốm chúc, tức khắc rút miếng lụa mỏng ra xem một lượt, lập tức thu miếng lụa mỏng lại, nhanh chóng bước vào phủ. Trong phòng, Lý Thế Dân đang đứng trước một sa bàn. Bản đồ cát mô phỏng địa hình. Suy nghĩ bước kế tiếp của cuộc chiến. Bước kế tiếp, y muốn đoạt Lạc Dương, nhưng y lại lo lắng áp lực quân sự của triều Tùy ở phía Bắc. Quả thật bọn họ đã lỡ mất cơ hội. Lúc Dương Nguyên Khánh đánh Liêu Đông, bọn họ nên tấn công mạnh vào Lạc Dương. Bây giờ, chiến sự ở Liêu Đông kết thúc, Hà Bắc đã bình yên, quân Tùy bố trí bên bờ Hoàng Hà, rất rõ ràng, bước tiếp theo quân Tùy cũng muốn tranh đoạt Trung Nguyên, nếu quân Đường khoanh tay không có hành động gì, chỉ có thể dương mắt nhìn quân Tùy đoạt lấy Trung Nguyên, thanh thế trở nên lớn mạnh. Quân Đường nhất định phải có hành động, vấn đề then chốt là bọn họ nên đánh thế nào. Thiên hạ như thế cờ, chỉ cần xem thủ đoạn của kẻ đánh cờ ra sao. Hôm qua cùng với Phụ Hoàng đàm luận, Phụ Hoàng đang cân nhắc về việc kết minh với Lý Mật và Đậu Kiến Đức, Lý Thế Dân cũng cho rằng nước cờ này không tệ. Lý Mật đang lo lắng về việc đánh Giang Hoài ở phía Nam, gia tăng chiến lược thọc sâu. Đối với y mà nói, Dương Nguyên Khánh ở Hà Bắc là mối uy hiếp của y, là kẻ địch lớn nhất. Đậu Kiến Đức càng không cần phải nói, song phương đều có cùng kẻ địch, việc kết minh có khả năng cực lớn. Nếu như kết minh với Lý Mật, quân Đường ở phía Đông tái chiếm Lạc Dương, quân Tùy một khi tấn công về phía Nam, Lý Mật và Đậu Kiến Đức tuyệt sẽ không bàng quan, lúc này sẽ hình thành cục diện 3-1. Quân Ngụy và quân Hạ tiến công Hà Bắc, sẽ ép quân Tùy thu bớt quân về tiếp viện, như thế việc công hạ Lạc Dương sẽ nắm chắc hơn nhiều. Việc này giống như vẽ tranh viết văn, đầu tiên chia bố cục, có bố cục rồi mới bắt đầu đặt bút. Lý Thế Dân trong lòng rất rõ, muốn lấy Lạc Dương, phải liên thủ với Ngụy Hạ trước đã. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ nhanh bước tiến vào, cười nói. Vừa nhận được thư khẩn ở Thái Nguyên, Tiêu Tấn đã bị bãi chức ký thất tham quân. Quả nhiên là kế hay. Lý Thế Dân nhẹ thở dài. Tuy khả năng tranh lấy Tiêu Tấn ngày một lớn hơn, nhưng y bị bãi đi chức ký sự tham quân, giá trị lợi dụng của y sau này đã thấp đi rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ dường như hiểu rõ suy nghĩ của Lý Thế Dân, an ủi nói. Sau này, chúng ta còn có thể thông qua y thâm nhập vào đảng Đôn Hoàng, có thể nghĩ đến việc lâu dài, bây giờ quan trọng là có thể lấy được một số cơ mật từ miệng y, ví dụ như kế hoạch chiến lược của Dương Nguyên Khánh. Đối với sự an bài cho bước kế tiếp của chúng ta có lợi rất lớn. Lý Thế Dân trầm tư trong chốc lát, rồi hạ lệnh. Có thể lệnh cho Lý Trọng Thủ thu lưới được rồi. Tuân lệnh điện hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ hành lễ, xoay người ra khỏi phòng, vừa đi đến viện lại gặp Bùi Tịch bước nhanh đến. Bùi Tịch đã thị sát Ba Thục trở về, Lý Uyên vì cân bằng thế lực của hai người con trai. Vẫn để ông ta làm thượng thư hữu phó xạ, làm tướng của chánh sự đường, tiện thể trở thành người phát ngôn lợi ích của Lý Thế Dân tại chánh sự đường. Hôm nay Bùi Tịch được Lý Thế Dân tìm đến để thương lượng việc công đánh Lạc Dương, vừa đúng lúc gặp trưởng tôn Vô Kỵ tại viện. Bùi Tịch và trưởng tôn Vô Kỵ có mối tư giao cực tốt, trưởng tôn Vô Kỵ trở thành chủ quản của đường phong là do được sự đề cử mạnh từ phía Bùi Tịch. Trưởng tôn Vô Kỵ nhanh bước lên phía trước thi lễ. Tham kiến Bùi tướng quốc. Trưởng tôn trưởng sử vội vàng như vậy, có phải có tin gì tốt? Bùi Tịch vô cùng tinh minh, ông ta nhìn ra được một tia hưng phấn khó giấu trong mắt trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu. Có chút thu hoạch nhỏ. Bùi Tịch vội vã kéo y sang một bên, thấp giọng nói. Tiết lộ cho ta chút tin tức. Bùi Tịch đối với việc của Đường Phong cực kỳ quan tâm, ông phát hiện Thánh Thượng gần đây rất quan tâm đến những tin tức bên ngoài. Nếu ông ta có thể kịp lúc nắm được tin tức mới nhất, vậy lúc trả lời thánh thượng, ông ta có thể nắm chắc tiên cơ lấy được lòng thánh thượng, loại cơ hội biểu hiện trước mặt thánh thượng này, ông tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi nhanh nói đi. Bùi Tịch nhìn trưởng tôn vô kỵ có chút do dự, nhất thời nóng ruột. Trưởng tôn vô kỵ biết Bùi Tịch cực kỳ tinh minh, bản thân nói cho ông ta một chút tin tức, ông ta sẽ lập tức chạy đến trước mặt thánh thượng báo cáo, một lần hai lần còn được, nhưng nếu nhiều lần sẽ làm cho Tần Vương bất mãn. Nhưng nếu không nói chỉ sợ sẽ đắc tội với ông ta, trưởng tôn vô kỵ trong lòng khó xử, chỉ có thể trả lời mơ hồ. Là kế hoạch của tôi thành công, Tiêu Tấn của triều Tùy bị bãi chức ký thất tham quân. Thật không tồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Tướng đường gặp nguy. Bùi Tịch vỗ vỗ vai y, khen ngợi cười nói. Có thể làm cho Dương Nguyên Khánh mắc lừa thật không dễ dàng, Đường Phong các ngươi làm tốt lắm. Hôm nay Thánh Thượng còn cùng ta nói về các ngươi, khen các ngươi có năng lực, sau này có tin tức phải báo ngay cho ta, ta sẽ thay các ngươi nói lời hay ý đẹp trước mặt Thánh Thượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười khổ. Tôi nhớ rồi, xin Bùi Tướng yên tâm. Đi đi, phỏng chừng Điện Hạ đợi sốt ruột rồi, sau này chúng ta nói rõ hơn. Bùi Tịch đắc ý bước đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn ông ta đi vào phòng, chỉ có thể lắc đầu, nhanh bước đi về phía Đường Phong lầu. Thành Thái Nguyên và Trường An không giống nhau, Trường An thì phân thành từng phố phường, xung quanh có tường phường bao quanh, nhưng cả thiên hạ này cũng chỉ có thành An Dương, Trường An và Lạc Dương là có kết cấu như vậy, bởi vì An Dương là đô thành của Bắc Ngụy, Trường An thì được xây dựng dựa trên An Dương. Mà Lạc Dương lại dựa trên Trường An xây nên. Thành Thái Nguyên không có tường phường, tổng cộng có 8 con đường lớn gồm 3 dọc, 5 ngang tạo thành trục đường lớn ở giữa gọi là đường cái Tấn Dương, đối diện với đại môn của cung Tấn Dương bên ngoài thành Bắc. Đi về hướng đông tây của 5 đường nằm ngang, con đường nằm sát phía bắc nhất gọi là đường cái Lâm Tấn, đây là một đại lộ chạy ngang thành trì đông tây. Dọc theo con đường lớn này lại phân ra vô số các con hẻm nhỏ hướng ra phía nam và bắc. Trong một con hẻm Phẩm Nguyệt tại thành Tây có mười mấy hộ gia đình sinh sống, trong đó có một tòa viện cao nhất chính là phủ đệ của Tiêu Tấn. Chiều hôm nay, một chiếc xe ngựa chạy như bay đến hẻm Phẩm Nguyệt, người trên xe chính là Lý Trọng Thủ. Tạ Tư Lễ buổi trưa đến tửu quán ăn cơm nói với y Tiêu Tấn ngã bệnh rồi, không có đến triều đường. Trong lòng Lý Trọng Thủ có một loại hưng phấn không kìm được, y biết thời cơ đã chín muồi, y đồng thời cũng nhận được lệnh từ Trường An trưởng sử chỉ thị y có thể ra tay rồi. Lý Trọng Thủ hiểu rõ tính cách của Tiêu Tấn như nắm trong lòng bàn tay, trên người chảy dòng máu quý tộc, tâm cao khí ngạo, chịu không nổi đả kích. Từ khi nhậm chức ký thất tham quân một năm trở lại đây luôn sống dưới ánh hào quang, như hiện nay bị giáng thành lang trung lễ bộ. Loại đả kích này y làm sao chịu nổi. Tâm trạng của Tiêu Tấn Lý Trọng Thủ hoàn toàn có thể hiểu, một khi y không chịu nổi đả kích này y sẽ trở nên cực đoan. Đây cũng chính là tính cách của Tiêu Tấn, miệng y nói không để ý, trong lòng y lại để ý hơn ai hết, giống như y nói xem nhẹ tài phú, nhưng tượng Phật Ngọc mà mình cho y lại xem như bảo bối. Lý Trọng Thủ biết làm thế nào để thuyết phục được Tiêu Tấn, lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại trước hẻm Phẩm Nguyệt. Lý Trọng Thủ xuống xe ngựa, nhanh bước vào trong hẻm. Y đi đến gõ cửa, một lão quản gia mở cửa, ông ta nhận ra Lý Trọng Thủ. Thì ra là Lý Đông Chủ đến. Lão gia nhà ông tình hình thế nào, nghe nói ông ấy bệnh rồi. Lão quản gia cười khổ. Ông ấy là tâm bệnh, hầy. Phủ trạch của Tiêu Tấn chiếm khoảng 2 mẫu đất. Hai khu viện tử, 20 mấy gian phòng, là nơi ở của Tiêu Tấn và thê tử cùng với hai con là một trai, một gái, còn có mẹ già, ngoài ra còn 5 A Hoàn, Vũ già và một quản gia, chỉ có thể xem như là hộ có số người trung bình. Lý Trọng Thủ cùng với lão quản gia đến trước thư phòng, lão quản gia gõ cửa nói. Lão gia, là Lý Đông Chủ đến gặp ngài. Mời y vào. Nghe thấy âm thanh, hơi thở của Tiêu Tấn vẫn còn khỏe, không giống như bị bệnh. Lý Trọng Thủ trong lòng có tính toán, quả thật không có bệnh gì, chỉ là tâm bệnh. Y tiến vào phòng, chỉ trông thấy Tiêu Tiến một mình ngồi trước cái bàn nhỏ uống rượu sầu, khí sắc trên mặt bình thường, chỉ là buồn bực không vui. Lý Trọng Thủ chắp tay cười nói: Tiêu huynh, muốn uống rượu tại sao không đến quán rượu của ta? Tiêu Tấn thở dài: Không có tâm tình đến quán rượu của ngươi, Lý huynh đến thật đúng lúc, uống với ta một chén. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Lý Trọng Thủ ngồi xuống, Tiêu Tấn lấy cho y một chén rượu, nhấc bình rượu rót đầy chén, buông bình rượu xuống, nhấc chén nói: Nào! Đa tạ Lý huynh đến thăm, ta kính Lý huynh một chén. Tiêu huynh bệnh, ta phải đến thăm chứ. Hai người bưng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, Lý Trọng Thủ cướp lấy bình rượu, rót đầy rượu vào chén, y lại hiếu kỳ hỏi: Ta cảm thấy thật kỳ lạ, Tiêu huynh làm tốt như vậy, tại sao lại bị giáng chức? Vừa hỏi y một vừa chăm chú quan sát Tiêu Tấn, thu hết mọi biểu cảm của Tiêu Tấn vào trong mắt, y trông thấy trên mặt Tiêu Tấn lộ ra vẻ khó xử, liền vội nói: Nếu như không tiện nói, thì đừng nói. Tiêu Tấn thở dài: Đối với Lý huynh không có gì không tiện nói cả, chỉ là... Ai? Ta bây giờ mới biết cái gì gọi là thủ đoạn đế vương. Ồ, Tiêu huynh không ngại nói ra thử xem, ta rất có hứng thú. Lý Trọng Thủ đây là lần đầu cùng Tiêu Tấn bàn chính sự, Tiêu Tấn trước giờ không nhắc đến chính sự, miệng kín như hũ nút, hiện tại y cuối cùng cũng mở miệng, làm cho trong lòng Lý Trọng Thủ mừng thầm. Tiêu Tấn bưng chén rượu lên thở dài: Trong lòng ta cũng buồn đến phát hoảng đây, rất muốn tìm người nói ra, trước đây là ký thất tham quân, quy định rất nghiêm, không cho phép bàn công việc với bất cứ người nào. Hiện tại ta chỉ là lang trung lễ bộ, không có quy định gì cả, thế nhưng Lý huynh phải hứa với ta, những lời ta nói với Lý huynh hôm nay, không được phép tiết lộ cho người khác biết. Lý Trọng Thủ chỉ vào tim mình: Ta thành tâm thề với huynh tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Tiêu Tấn cười khổ một tiếng: Kỳ thật nói với huynh cũng không ngại, rất nhiều việc quan lớn triều đình đều biết, chỉ là trong lòng mọi người hiểu rõ nhưng không nói ra. Lần này điều ta đi trên danh nghĩa là một người trong tộc của ta bị dính dáng đến thám tử triều đường, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã muốn điều ta đi, lần này bị hắn nắm lấy cơ hội. Tại sao? Sở vương rất tín nhiệm Tiêu huynh mà. Tiêu Tấn lắc đầu: Cái này và tín nhiệm không có liên quan, chỉ liên quan đến việc cân bằng lợi ích. Lúc đầu phong ta làm ký thất tham quân là bởi vì hắn muốn lấy Đôn Hoàng, cần phải lung lạc người của đảng Đôn Hoàng. Hiện tại vấn đề của Đôn Hoàng đã giải quyết rồi, hắn không cần dùng đến ta nữa, muốn thay người. Hắn lại xoay qua suy nghĩ đến lợi ích của phái Phong Châu, cho nên Trương Lượng tiếp nhiệm chức ký thất tham quân. Lý Trọng Thủ lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn không ra tâm cơ của Sở Vương sâu như vậy. Tâm cơ của hắn đương nhiên thâm sâu, năm ngoái, hắn biết con trai của Vương Tử tại Phủ Thái Tử Trường An làm người phụng bồi, hắn một mực ẩn nhẫn đến tháng 4 năm nay mới lợi dụng việc này đánh đổ Vương ra. Lý Trọng Thủ gật đầu: Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Tiêu Tấn uống thêm vài chén nữa, lời nói dường như nhiều hơn. Không chỉ có vậy, lấy việc năm ngoái cùng với triều đường đàm phán đình chiến mà nói, triều tùy tại sao kiên quyết không chịu nhượng bộ vấn đề Đôn Hoàng, cuối cùng ép triều đường nhượng bộ, huynh có biết huyền cơ trong này là gì không? Lý Trọng Thủ ngồi thẳng người, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Tiêu huynh có thể nói ra thử xem là huyền cơ gì? Bởi vì có người trong quan chức cấp cao triều đường sớm tiết lộ mật thám của hoàng đế triều đường, cho nên triều tùy mới có điểm dựa để không sợ. Tiêu Tấn cười lạnh một tiếng. Nói đến người này, ai cũng không nghĩ đến, ta cũng là ngẫu nhiên một lần nghe thấy ngụy bí lúc báo cáo nói đến, Lưu Văn Khởi có một người em vợ gọi là Trương Văn Long, người này có vẻ như bị quân nội vệ mua chuộc, huynh nói xem quan cấp cao triều đường này là ai? A. Thì ra là Lưu Văn Tính. Lý Trọng Thủ vô cùng ngạc nhiên. Lý Trọng Thủ kinh ngạc vô cùng, y làm sao nghĩ đến Lưu Văn Tính lại tiết lộ tay trong của Thánh Thượng cho triều tùy. Y biết lần đàm phán đó, Song phương vì chuyện của Đôn Hoàng mà giằng co trong khoảng thời gian rất dài, cuối cùng là Triều Đường nhượng bộ. Nếu như là Triều Tùy thủ đoạn đàm phán cao minh thì cũng thôi đi, đằng này lại là Lý Trọng Thủ vốn là một tình báo, cực kỳ tin dùng âm mưu, nếu như là y cũng dùng trăm phương ngàn kế để biết được tay trong của đối phương, y càng nghĩ càng cảm thấy việc này cứ lẩn quẩn, trong lòng bắt đầu loạn. Y hôm nay vốn là muốn thuyết phục Tiêu Tấn, để y chuyển về phục vụ cho Triều Đường, nhưng tin tức ngoài ý muốn này làm cho y không còn để ý đến kế hoạch ban đầu, y đứng ngồi không yên, lại uống hai chén rượu rồi đứng lên cáo từ. Nếu thân thể của Tiêu Huyên vẫn tốt, vậy tiểu đệ cáo từ, hôm khác lại đến thăm Tiêu Huyên. Tiêu Tấn trong lòng vẫn lo lắng, buồn sầu như cũ, y thở dài. Được rồi. Ta không tiến Lý Huyên, những gì vừa nói, hy vọng Lý Huyên giúp ta bảo mật. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ kín như hũ nút. Lý Trọng Thủ chắp tay cáo từ rời đi, y nhanh bước ra khỏi Tiêu phủ, đi ra con hẻm, nhanh chóng ngồi lên xe ngựa, lòng gấp như lửa đốt ra lệnh. Đi Sơn Trang Bách Tước. Sơn Trang Bách Tước là địa điểm thả ưng của Đường Phong được xây tại ngoại thành Thái Nguyên, Lý Trọng Thủ không đợi nổi việc trở về viết tin tình báo, y đích thân đi đến Sơn Trang để thả ưng. Xe ngựa khởi động, hướng về phía ngoài Tây Thành mà chạy gấp. Giống như Đường Phong, ngoài giám sát đường mà Lý Kiến Thành chủ quản tại Thái Nguyên cũng là một tiệm tạp hóa để che giấu thân phận, chỉ là quy mô của bọn họ không đủ lớn, mở một tiệm tạp hóa để che giấu nằm ở Nam Thành, gọi là tạp hóa Hàn Ký. Trưởng quỹ của tiệm tạp hóa tên là Hàn Sơ U, V, Q, Q, O, N, G, khoảng 35-36 tuổi, vóc người trung bình, thể trạng to béo khỏe mạnh. Là chủ sự của ngoại giám sát đường Triều Đường tại Thái Nguyên. Ngay từ năm đại nghiệp thứ 9, Hàn Sơ U, V, Q, Q, O, N, G đã là trưởng quỹ của một tiệm tạp hóa nhỏ tại thành Ngũ Nguyên ở Phong Châu. Gian tạp hóa đó cũng là một điểm tình báo mà Lý Uyên xa nên tại Phong Châu, nhưng cũng tại năm đại nghiệp thứ 9. Hàn Sơ U, V, Q, Q, O, N, G bị quân nội vệ bí mật bắt giữ. Dường như cùng lúc Lý Trọng Thủ ra khỏi thành Thái Nguyên, một gã đàn ông cũng đến trước tiệm tạp hóa Hàn Ký. Hàn trưởng quỹ thân thể béo mập đang trong tiệm kiểm kê hàng hóa, bỗng nhiên trông thấy người đàn ông ngoài tiệm, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Khách nhân cần gì ạ? Ông ta nở nụ cười đi ra đón tiếp. Ta cần một ít hàng, số lượng cần rất lớn. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vậy xin mời theo tôi đến nhà kho bàn. Hàn trưởng quỹ cuống quýt dẫn người đàn ông đi đến nhà kho phía sau tiệm tạp hóa. Hàn trưởng quỹ tỉ mỉ xem xét một vòng trong nhà kho, xác định không có người khác, lúc này mới đóng cửa lại, thấp giọng hỏi. Ngụy tướng quân tìm tôi có việc gì? Hàn Sơ U, V, Q, Q, O, N, G. Này là hai tháng trước được điều từ Lạc Dương đến Thái Nguyên, do ngoại giám sát đường chủ quản về dân chính, cho nên ông ta cũng không có tác dụng gì, ngụy bí không xem trọng ông ta, nhưng bây giờ lại cần ông ta ra sức. Người đàn ông chuyển bức thư của ngụy bí cho ông ta. Trên thư có ghi cả, ngươi tự xem đi. Gã xoay người đi ra. Hàn Sơn U, V, Q, Q, O, N, G mở thư xem một lượt. Có chút lặng người, thái tử điện hạ sẽ tin lời ông ta sao? Hừng đông trời còn chưa sáng, một đội 500 binh sĩ xông vào phường Nghi Dương, bao vây phủ đệ của tán kỳ thường thị Lưu Văn Khởi. Lưu Văn Khởi là em trai của Lưu Văn Tính, quan bái tán kỳ thường thị. Lúc này y vừa sửa soạn xong chuẩn bị lên triều, đang ngồi trong phòng khách chậm rãi uống một ly trà nóng. Lão gia, người gác cổng vẻ mặt kinh hoàng chạy vội vào. Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra việc gì? Lưu Văn Khởi cực kỳ bất mãn với sự khẩn trương, hoảng sợ của ông ta. Lão gia, bên ngoài. Ở bên ngoài có rất nhiều quân đội đến, nói muốn bắt người. Cái gì? Lưu Văn Khởi vô cùng kinh ngạc, tức tốc đứng lên. Dẫn ta đi xem. Trong lòng y rất tức giận, y đường đường là tán kỵ thường thì... Lại có quân đội dám bao vây phủ đệ của y, quả thực muốn phản trời rồi. Y nhanh bước ra cửa phủ, chỉ trông thấy ngoài cửa ánh lửa phừng phực, hơn trăm binh sĩ võ trang chỉnh tề đứng đầy trước cửa, mỗi người cầm một ngọn đuốc, trước cổng phủ sáng như ban ngày. Không đợi Lưu Văn Khởi mở miệng, một lang tướng tiến lên chắp tay nói. Tại hạ lang tướng phiền trí, phụng lệnh Tần Vương bắt mật thám triều tùy Trương Văn Long, người này đang ở trong phủ của Lưu Sứ Quân, xin Lưu Sứ Quân giao người ra. Lưu Văn Khởi giận dữ. Sao ngươi không nói ta chính là thám tử của quân tùy? Lang tướng bình tĩnh như cũ nói. Mạc tướng phụng mệnh hành sự, xin Lưu Sứ Quân phối hợp. Lúc này quản gia ở bên cạnh thấp giọng nói vài câu với Lưu Văn Khởi. Lưu Văn Khởi mặt biến sắc, vội hỏi. Y đi bao lâu rồi? Lão gia y đi mấy ngày rồi, vẫn chưa quay về, không ai biết y đi đâu. Sắc mặt Lưu Văn Khởi trở nên ngưng trọng, y bắt đầu nhận thức được không ổn rồi. Nếu như Trương Văn Long thật sự là thám tử của quân tùy, vậy sẽ liên lụy đến bản thân. Nhất thời cơn giận của y tiêu tan, có chút thấp thỏm bất an, nói. Phiền tướng quân, Trương Văn Long hai ngày nay không có trong phủ, có thể thư thả thêm hai ngày không? Ta nhất định đích thân đem y đến quân nha. Lang tướng cười lạnh. Lưu Sứ Quân, nếu vậy ta không cách nào báo cáo công vụ rồi, chúng tôi muốn tra xét gian phòng của Trương Văn Long, nếu như Lưu Sứ Quân không chịu, chúng tôi phải dứt khoát tra xét toàn phủ. Trong ngữ khí của y tràn đầy ý uy hiếp, Lưu Văn Khởi bất đắc dĩ, chỉ nói với quản gia. Dẫn bọn họ đi đến phòng của Trương Văn Long. Lang tướng phiền trí vung tay. Theo ta lục soát. Mười mấy binh sĩ nhanh bước theo y vào cửa phủ, Lưu Văn Khởi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng nghi ngờ, kinh ngạc bất định. Trương Văn Long là em của ái thiếp y, là một tên vô lại, ăn chơi đánh bạc, cái gì cũng làm tại kinh thành. Nhưng nếu như nói gã đó cam tâm làm thám tử của quân tùy, Lưu Văn Khởi lại cảm thấy gã không có gan đó, nhưng những quân sĩ này khẳng định như vậy, nhất định là có căn cứ gì đó. Làm cho trong lòng Lưu Văn Khởi bất an theo. Thời gian từ từ qua đi, bỗng nhiên bên hông viện truyền đến một chút hỗn loạn, binh sĩ dường như tìm thấy cái gì đó, quản gia hoang mang chạy đến hướng Lưu Văn Khởi bẩm báo. Lão gia, quân sĩ đào được một gói đồ bên dưới tấm phản, bên trong có không ít vàng bạc và một tấm lệnh bài, hình như có liên quan đến quân tùy. Trong lòng Lưu Văn Khởi lạnh thấu, làm sao có thể như vậy? Lúc này lang tướng phiền trí dẫn theo binh sĩ nhanh bước đi ra, Lưu Văn Khởi cuống quýt tiến lên. Phiền tướng quân, trong này có thể có hiểu lầm. Phiền trí hừ lạnh một tiếng. Lưu Sứ Quân, ngài đi giải thích với thánh thượng đi. Y nhanh bước ra khỏi Lưu Phủ, hô lớn một tiếng. Chúng ta đi. 500 binh sĩ cấp tốc rút lui, rất nhanh biến mất trong bóng tối, chỉ để lại Lưu Văn Khởi đang đứng chết lặng. Vẫn chưa đến giờ mão, trước khoảng sân rộng của điện Thái Cực đứng đầy mấy trăm quan viên chuẩn bị tham gia tảo triều. Các quan viên tụ tập thành nhóm 2, nhóm 3 thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái, theo như bình thường tiếng chuông vào điện sớm phải vang lên rồi chứ, hôm nay có chuyện gì vậy? Tiếng chuông trễ như vậy vẫn chưa vang lên. Lúc này trong đại điện có mấy tên hoạn quan đi ra. Một tên hoạn quan vóc dáng cao lớn, to béo lớn tiếng hô. Các vị đại thần xin yên lặng lắng nghe. Trên sân tạm thời yên lặng lại, mấy trăm cặp mắt đồng thời nhìn về phía tên hoạn quan lại cao tiếng nói. Thánh thượng bệnh nhẹ, buổi tảo triều hôm nay tạm dừng, các vị đại thần có thể quay về, ngày mai lên triều bình thường. Y nói ba lần liên tiếp, mọi người mới biết. Thì ra thánh thượng ngã bệnh, nếu đã như vậy thì không cần đợi ở đây, đám người nườm nượp hướng Thừa Thiên Môn đi ra. Bùi Tịch cũng trong đám quan viên ra về, ông ta vừa đi được vài bước, lại nghe thấy phía sau có người gọi ông ta. Bùi tướng quốc xin dừng bước. Bùi Tịch quay đầu, chỉ trông thấy trưởng tôn Vô Kỵ đứng cách ông ta không xa, ngoắt tay. Trong lòng ông ta cảm thấy kỳ quái, tiến lên hỏi. Vô Kỵ. Có chuyện gì? Trưởng tôn Vô Kỵ kéo ông ta đi đến nơi không có người, thấp giọng nói. Điện hạ đang ở điện Võ Đức, mời tướng quốc qua đó một chuyến. Bùi Tịch bỗng nhiên ý thức được thánh thượng không có bệnh, mà là xảy ra chuyện rồi, ông ta vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ kề tai ông ta thấp giọng nói vài câu, lúc đó trong mắt Bùi Tịch nảy ra một tia kinh hỉ, Lưu Văn Tính cũng có ngày này sao? Tướng quốc điện hạ cảm thấy chuyện này sự hệ rất lớn, mời tướng quốc qua đó một chuyến. Bùi Tịch gật đầu, lại vội hỏi. Vậy điện hạ có thái độ gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Điện hạ nghĩ Lưu Văn Tính là khai quốc công thần, lại là tướng quốc, cảm thấy giáng tội ông ấy như vậy dường như không thỏa đáng, ý của điện hạ là nên giáng tội Lưu Văn Khởi. Lòng dạ đàn bà. Bùi Tịch mắng một tiếng, trong lòng quả thật có chút căm tức. Lưu Văn Tính là quân sư của thái tử, trừ khử Lưu Văn Tính chính là phế đi một cánh tay của thái tử, lúc nào có thể đợi được thời cơ tốt như vậy chứ, ngay thời điểm mấu chốt, Tần Vương lại nhân từ mềm tay. Để ta đi nói với thánh thượng. Bùi Tịch xoay người nhanh bước đi về phía điện võ đức. Đây chính là tướng quốc mà ngươi đề cử, cách gọi là khai quốc công thần. Trong ngự thư phòng, Lý Uyên tức giận vô cùng, đập bàn, khiển trách Lý Kiến Thành. Bây giờ chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn bảo hộ y, chẳng lẽ phải đợi đến khi y chính tay đâm chấm, mới xác thật y là gian tế của triều tùy. Trước ngự án, Thái tử Lý Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân đứng trái phải, tin tức ở Thái Nguyên và chứng cứ tìm được là Lý Thế Dân giao cho Phụ Hoàng, nhưng y không có nói Lưu Văn Tính là gian tế, kỳ thật y cảm thấy có chút không có khả năng, theo như thân phận của Lưu Văn Tính, làm sao có thể làm ra việc này. Thế nhưng, Vương Thị tại Thái Nguyên cũng là tướng quốc triều tùy, cũng âm thầm cấu kết với triều đường. Cho nên y cũng không thể khẳng định nhất định là án oan, và lại Đường Phong là cuộc tình báo mà y xây dựng nên y nếu cả bản thân cũng không tin thì có chút không đúng. Cho nên y đem tất cả giao cho Phụ Hoàng, do Phụ Hoàng định đoạt. Lý Kiến Thành đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng khẩn trương cực độ, cứ cho Phụ Hoàng tức giận không thể kiềm được, nhưng y nhất định phải nói lời công đạo, nếu không tính mạng của Lưu Văn Tính sẽ không giữ được. Thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 769, mối thù chặt tay. Phụ hoàng kỳ thật chứng cứ không xác thật, chỉ bằng tin tức Tiêu Tấn nói với Lý Trọng Thủ, nhưng chúng ta làm sao có thể chứng minh Tiêu Tấn không phải cố ý, chẳng lẽ tùy tiện nói một câu thì có thể làm mất mạng trọng thần của chúng ta. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, lại nói. Và lại nhi thần nhớ rất rõ, lúc đó chúng ta nhượng bộ là bởi vì trên thực tế quận Đôn Hoàng đã bị quân tùy chiếm lính, đây không phải là tay trong gì cả. Lưu Văn Tính đem cái gọi là tay trong này nói với sứ tùy thì có ý nghĩa gì chứ? Phụ hoàng, xin người suy nghĩ kỹ. Bạch! Lý Uyên đập lệnh bài lên bàn tức giận nói. Vậy ngươi giải thích với chấm. Lệnh bài của quân tùy xét được từ trong phủ của Lưu Văn Khởi là chuyện thế nào? Lý Kiến Thành lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng liếc Lý Thế Dân một cái, cúi thấp đầu đáp. Phụ hoàng, không loại trừ có người cố ý vu oan. Hoàng huyên, ý của huyên là ta vu oan cho Lưu Văn Khởi sao? Lý Thế Dân một bên cuối cùng nhìn không được tức giận lên tiếng. Ta không có nói để vu oan. Trong lòng Lý Kiến Thành vừa sợ hãi vừa bi thương, y đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, có lẽ là thám tử của quân tùy vu khống, nhi thần hoài nghi từ đầu đến cuối đều là cái bẫy, bởi vì việc của quận Bình Nguyên, Dương Nguyên Khánh vẫn còn ôm hận trong lòng, hắn thiết kế một cái bẫy, dù chúng ta từng bước đi vào, mục đích của hắn chính là làm cho chúng ta tự tay giết Lưu Văn Tính, Phụ Hoàng không thể không phân biệt rõ ràng. Lý Thế Dân bên cạnh cười lạnh một tiếng. Hoàng huyên thật biết nói đùa, Dương Nguyên Khánh nếu muốn giết Lưu Văn Tính cần phải phí sức như vậy sao? Trên đường thượng triều tại cửa phủ, vào lúc đêm khuya vắng người, ở đâu mà không thể động thủ? Hắn có năng lực để vu oan, chẳng lẽ không có năng lực lấy đầu kẻ khác sao? Hắn tốt xấu gì cũng là sở vương, với thân phận của hắn, sẽ xuống tay với một đại thần của nước địch sao? Lý Thế Dân cũng hành lễ với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, Tiêu Tấn bị bãi chức là kế của Đường Phong, nhi thần đã hồi báo tỉ mỉ với Phụ Hoàng, dưới tình huống này Tiêu Tấn trong lòng bất mãn,